Giữa sân 27 người tựu có 12 người hướng nơi xa bay đi. Giữa không trung còn thừa lại 15 người con người lấp lóe. Hạ Bất Định quyết tâm, Thương gia, một người cắn răng mở miệng nói, ta không muốn cùng ngươi là địch, lúc trước truy sát ngươi cũng là Long gia mệnh lệnh, xin hỏi ta có hay không có thể rời đi, ta nói qua, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Giang Dật lạnh lùng mở miệng nói, ngữ khí rất là bá đạo, nói rõ hoặc là thần phục với hắn, hoặc là chết. Kia nói chuyện thiên quân trong con ngươi hiện lên một tia nổi giận, nhưng không có trực tiếp rời đi. Giờ phút này ai dám cái thứ nhất ngoi đầu lên ngỗ nghịch Giang Dật, tuyệt đối sẽ trở thành hắn đầu tiên mục tiêu công kích. Long gia thủ hạ đệ nhất hãn tướng, toàn trường duy nhất một tên trung giai thiên quân Long Xà do dự một lát. Đột nhiên truyền âm nói, Thương gia, làm giao dịch ngươi giết hai đại bá chủ, thành nội trống đi hai cái vị trí, ta suốt các huynh đệ ủng hộ ngươi trở thành một đại bá chủ. Ngươi cũng ủng hộ ta thượng vị như thế nào về sau chúng ta cộng đồng tiến thối. Ta Long Xà dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thế nào, ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu vài tiếng, đùa cợt Long Xà một chút, cũng không có truyền âm, ngược lại mỉa mai cười nói, ngươi có tư cách gì cùng ta nói giao dịch các ngươi đều nghe. Bớt nói nhiều lời ta số 5 âm thanh, hoặc là cùng ta lăn lộn, qua bên kia Sơn Phong đứng đấy, hoặc là, toàn bộ chết, 5, 4, như tử thần kêu gọi thanh âm vang lên, rất nhiều người luống cuống, 15 người bên trong có 5 người cắn răng hướng Giang Dật chắp tay nói. Thương gia, chúng ta theo ngươi lăn lộn, hưu, 5 người vạch phá bầu trời hướng bên trái Sơn Phong bay đi, còn lại 10 người rõ ràng dùng Long Xà làm trung tâm. Long Xà đôi mắt chuyển động, bên trong hàn quang lấp lánh, vẫn như cũ không hạ nổi quyết tâm. 3, 2, Giang Dật u lãnh thanh âm tiếp tục vang lên, Long Xà trên thân khí thế một thịnh, đột nhiên bạo hống, các huynh đệ, liên thủ xử lý hắn, giết, giết, còn lại 9 người đến giờ phút này còn không có thần phục. Rõ ràng là không phục, giờ phút này Long Xà vừa hô toàn bộ người động, hóa thành 10 đạo lưu quang hướng Giang Dật phóng đi. Trong tay các loại binh khí đều lấp lánh không ngớt, vô số đạo văn công kích, đặc thù thần thông liền muốn phóng thích, không biết sống chết. Giang Dật lạnh lùng cười một tiếng, Hỏa Linh Châu so với bọn hắn còn phải sớm hơn một bước phát sáng lên. Từng đoàn màu lam hỏa diễm đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem hắn bao lũng đi vào, đồng thời hắn bên ngoài thân Hỏa Vân Khải cũng nổi lên. Trong tay Hỏa Long kiếm xuất hiện, dung hợp võ kỹ phóng thích. Đột nhiên hướng phía trước chém ra một kiếm, suy suy, mấy vạn đầu hỏa long mang theo kinh khủng lôi hỏa gào thét mà đi. Kia từng đầu hỏa long còn không có bay ra, một cỗ sóng nhiệt đã lan tràn vùng thế giới này. Cái này, Long Xà bọn người trong tay công kích vừa mới muốn phóng thích, nhưng toàn bộ người đều dọa đến hồn phi phách tán. Một cỗ nguy hiểm chí mạng phù linh hồn chỗ sâu nhất. Bọn hắn bản năng xoay người bỏ chạy, khí tức tử vong bao phủ bọn hắn. Còn có người nào lá gan xuất thủ? Mau lui lại, không chỉ là 10 người này, nơi xa ngoài 10 dặm 17 tên thiên quân cũng bị hù dọa. Cứ việc đều mở ra thần thuẫn, nhưng tất cả mọi người cảm giác không chịu nổi kia kinh khủng nhiệt độ cao. Điên cuồng hướng nơi xa thối lui, 17 người cũng nội tâm mừng thầm, ám đạo vừa rồi mọi người làm ra chính xác nhất quyết định. Nếu không, bá đao cùng Long gia, còn có Long Xà 10 người liền là kết quả của bọn hắn. A, 10 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Long Gia cùng bá đao đều chịu không được nhiệt độ cao. 10 người này ngoại trừ Long Xà bên ngoài đều là hạ giai thiên quân, làm sao có thể chịu nổi kinh khủng sóng nhiệt thoáng cái đem bọn hắn thần thuẫn hủy đi. Tiếp lấy toàn thân bọn họ đều bị đốt là giả không. Ngoại trừ Long Xà còn thừa lại một cỗ tàn thi bên ngoài. Những người còn lại ngay cả cặn cũng không còn. 10 cái không gian giới chỉ nổi bồng bềnh giữa không trung. Còn có một số siêu thánh khí cũng không có bị hủy đi. Một chút thánh khí lại bị hủy đi, siêu thánh khí cùng thánh khí cũng không phải là chất liệu vấn đề, mà là bảo vật cấm chế bên trong đại trận vấn đề. Sở dĩ siêu thánh khí rất khó hủy đi, hưu, Giang Dật mặt không thay đổi bay qua, đem 10 cái giới chỉ cùng không có bị hủy đi 3 thanh siêu thánh khí thu nhập chính mình cổ thần. Nguyệt trong nhẫn, không trung lôi hỏa cũng tự động bị Hỏa Linh Châu hấp thu. Bốn phía nhiệt độ cao dần dần biến mất, hưu. Nơi xa những cái kia hoảng sợ né ra thiên quân võ giả. Chờ nhiệt độ cao biến mất lập tức bằng nhanh nhất tốc độ bay đi qua. Cùng nhau đứng tại Giang Dật phía dưới một tòa núi nhỏ bên trong. Một gối quỳ xuống trầm hống. Thương gia, 17 người cùng một chỗ bạo giống. thanh âm như sấm, vang vọng khắp nơi, quanh quẩn không ngớt, tất cả mọi người ngữ khí đều vô cùng kiên định, giống như trước đó còn có người hoài nghi Giang Dật thực lực. Giờ phút này ai cũng không dám nghi ngờ, loại kia kinh khủng nhiệt độ cao, coi như bọn hắn tại ngoài 10 dặm đều chịu không được. Bọn hắn đều kết luận thành nội thập đại bá chủ ngoại trừ Linh Đăng tỷ bên ngoài. Không ai có thể chịu nổi, cũng căn bản không ai có thể đánh giết Giang Dật. Không nói cái gì, Giang Dật chỉ cần đem lôi hỏa phóng xuất ra, bao phủ toàn thân, thành nội còn lại bá chủ tuyệt đối không dám tới gần 10 dặm. Một khi cho Giang Dật tới gần thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cao giai thiên quân nguyên lực, thần thuẫn căn bản chịu không được hỏa diễm thiêu đốt. Thương gia, Giang Dật nhướng mày, nghe được có chút khó chịu. Hắn cũng không muốn bại lộ chính mình bản danh, dừng lại âm thanh lạnh lùng nói, về sau gọi Giang gia đi. Tất cả đứng lên, hơn 10 người chỉnh tề đứng dậy, toàn bộ chắp tay hành lễ, quát khẽ nói, vâng, Giang gia, đi thôi. Giang Dật vung tay lên hướng lôi sơn phương hướng bay đi. Bên mặt cúi đầu, liếc xéo phía dưới nói, theo ta đi chiếu cố còn lại bá chủ, nếu là không phục, các ngươi theo ta giết chết bọn chúng. Vâng, Giang gia, 17 người lại cùng nhau chắp tay quát lớn, đằng không mà lên đi theo Giang Dật hướng lôi sơn bay đi. Đương nhiên mọi người không dám khoảng cách quá gần, rời đi Giang Dật có trăm trượng khoảng cách, vạn nhất Giang Dật khai chiến phóng thích lôi hỏa, bọn hắn cũng muốn thiêu chết a. Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ hưng phấn. Long gia cùng bá đao trong thành xếp hạng cũng không cao. Long gia xếp hạng thứ 6, bá đao thứ 8, bọn hắn trong thành địa vị cũng không cao. Đi theo Giang Dật, bằng chiến lực của hắn nhất định có thể uy hiếp quần hùng. Nói không chừng đợi chút nữa những bá chủ kia không phục, Giang Dật trực tiếp đem tất cả mọi người cho xử lý. Mọi người trùng trùng điệp điệp hướng ra phía ngoài bay đi. Chỉ là mười mấy hơi thở thời gian tự bay ra lôi lĩnh. Lôi lĩnh phía dưới tứ đại bá chủ mang theo gần trăm người ngay tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn thấy Giang Dật dẫn người ra, đều lộ ra vẻ kiêng dè. Vừa rồi lại vang lên 10 đạo tiếng kêu thảm thiết, nghe được mọi người hãi hùng khiếp vía. Giờ phút này nhìn thấy Giang Dật mặt không thay đổi bay tới. Đi theo phía sau 17 người cũng một mặt sát khí. Tất cả mọi người cảm giác một tôn sát thần chiều bọn hắn bay tới. Nhất là Giang Dật trong con ngươi thỉnh thoảng có lôi quang lấp lánh, nhìn càng thêm khiếp người. Chương 681, ta đến dạy ngươi làm người. Giang Dật thân thể sừng sững tại lôi lĩnh bên ngoài giữa không trung, kia 15 người thì cách hắn 400 trượng bên ngoài xếp thành một hàng, tựa như 17 cái siêu cấp tay chân, đối đầu phía trước gần trăm cái thiên quân cường giả, lại nửa điểm không yếu thế. Tứ đại bá chủ cũng ở giữa không trung đứng ngạo nghễ. Sau lưng gần trăm người xếp thành một hàng, bọn hắn khoảng cách Giang Dật có khoảng 7-8 dặm, song phương cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, không nói một lời. Tứ đại bá chủ đằng sau hơn 10 dặm liền là lôi sơn. Lôi sơn phía trước tụ tập hơn 1 vạn người, những cái kia đều là hôm nay đến đoạt lôi thạch võ giả. Còn có các đại bá chủ điều động dẫn đội thiên quân. Bọn hắn đều không dám tới gần, khẩn trương nhìn chăm chú lên phía đông, đại khí cũng không dám phun ra một tia. Chờ giây lát, Giang Dật mở miệng, phá vỡ trong sân bình tĩnh, thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, nhưng lại vang vọng toàn trường, thậm chí nơi xa lôi sơn dưới võ giả đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ta họ Giang, ngoại hiệu Thương Lang, ta hôm nay đứng tại đây là muốn nói cho đại gia một việc. Bá đao cùng Long gia muốn giết ta, nhưng vừa rồi đã bị ta giết, bọn hắn có 10 tên thủ hạ không phục ta, cũng bị ta giết, những người còn lại đều đã quy phục tại ta. Con người của ta không thích gây chuyện, nhưng chọc ta tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Chư vị hôm nay dẫn người tới này, giống như chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt lời nói. Các ngươi có thể đi về, quay đầu đến thành nội ta mời mọi người uống rượu, giống như là muốn đối phó Giang mỗ. Các ngươi có thể xuất thủ. Giang Dật giọng nói chuyện rất lạnh lùng, cũng phi thường không khách khí, thậm chí còn có thể nói được bá đạo. Hắn mỗi một câu nói đều có thể gây nên lôi sơn bên kia võ giả cùng tứ đại bá chủ thủ hạ một mảnh xôn xao. Chờ hắn một chữ cuối cùng nói xong, toàn trường ngược lại quỷ dị đến trở nên yên tĩnh, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Dương cung bạt kiếm, tứ đại bá chủ bên trái nhất chính là một cái lão già, tóc tai bù xù, mặc một thân hắc bào, cái mũi giống như ưng, ngoại hiệu cũng là gọi ưng nga. Bên trái cái thứ hai ngoại hiệu khẩu Phật tâm xà, là một tên mập, so Tiền Vạn Quán béo nhiều, liền là một cái viên thịt, Cái thứ ba thì là một cái hắc khốc trung niên hán tử. Ngoại hiệu, Hắc Gia, người cuối cùng tướng mạo có chút xấu, nhìn làm người ta rất không thoải mái. Ngoại hiệu, Hoành Ca, bốn người xưng bá thiên lôi thành thật lâu, dáng dấp đã hơn 10 năm, ngắn cũng có 3-5 năm. Trong thành ngoại trừ người của Lục Gia cùng Linh Đăng Tỷ, ai dám cho bọn hắn sắc mặt xem mà giờ khắc này, Giang Dật lại cho bọn hắn sắc mặt nhìn. Một tên mao đầu tiểu tử, một cái vừa tới thiên lôi thành mấy tháng kim cương võ giả, coi như thực lực có chút quỷ dị, sao dám như thế ngông cuồng, vẫn là một người khiêu khích bốn vị bá chủ. Ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, để bốn người làm sao xuống đài đại nhân vật quan trọng nhất mặt mũi và thanh danh. Mất mặt cùng danh khí, thủ hạ cũng sẽ không phục, quân tâm tản, đội ngũ làm sao mang, sở dĩ bốn người liếc nhau một cái. Cái kia dáng dấp xấu vô cùng, ngoại hiệu Hoành Ca bá chủ lạnh giọng nói ra, tiểu tử, đối mặt các vị tiền bối, ngươi chẳng lẽ không hiểu gọi thế nào tôn kính, cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa, có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi làm như vậy ngươi. Giang Dật lông mày nhíu lại, ánh mắt khóa chặt người này, cười lạnh nói, làm sao ngươi muốn dạy ta làm người, nếu không chúng ta đi phụ cận luyện một chút. Giang Dật nói rất xông, tranh phong tương đối, như một cái tranh dũng hiếu chiến sư tử. Giữa sân lúc đầu bầu không khí tựu rất khẩn trương. Theo Giang Dật vừa nói xong, Hoành Ca trên thân khí thế khủng bố lập tức đổ xuống mà ra. Trong tay một cái to lớn lang nha bổng cũng xuất hiện. Không khí trong sân càng tăng áp lực hơn ức, tùy ý một đống lửa đều có thể nhóm lửa toàn trường, gây nên kinh thiên đại chiến. Hắc hắc, đúng lúc này, Ưng Gia đột nhiên cười quỷ dị, để toàn trường bầu không khí có chút đã thả lỏng một chút. Hắn tùy ý hướng Giang Dật chắp tay nói, Giang Gia, Ưng Gia ta tuổi đã lớn, đầu não cũng không thế nào dùng tốt, sở dĩ không dạy được Giang Gia làm người, quay đầu mời ta quát 3 ngày hoa tửu như thế nào. Giang Dật ánh mắt quay tới, trầm tựu gật đầu nói, Ưng Gia muốn uống hoa tửu việc này đơn giản, quay đầu mời ngươi uống 10 ngày 10 đêm, chỉ cần ngươi lão thân thể có thể chịu nổi. Ha ha ha, Ưng Gia cười một tiếng dài nói, cứ như vậy vui sướng quyết định, 10 ngày 10 đêm, các con đi, trở về, Ưng Gia dẫn người hướng thiên lôi thành phương hướng bay đi. Hắn đột chi lúc nào tới yếu thế, để còn lại tam đại bá chủ đôi mắt lấp lóe, trần chờ, vị kia vốn là nổi giận hơn xuất thủ Hoành Ca cũng tỉnh táo lại. Sắc mặt thanh bạch chuyển đổi, tựa hồ tại suy nghĩ xấu tốt, bốn người bọn họ thực lực cũng không tệ, đều có tuyệt kỹ, nhưng bất kỳ một người đều không có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn diệt bá đao cùng Long Gia. Giống như bốn người liên thủ, có lẽ có cơ hội diệt Giang Dật, nhưng Ưng Gia đột nhiên thối lui, để Hoành Ca không thể không thận trọng cân nhắc, vạn nhất còn lại hai người cũng không xuất thủ, hắn một người xác định có thể diệt Giang Dật không có qua quá lâu. Khẩu Phật tâm xà trên mặt cũng lộ ra nụ cười, một tấm mập đến con mắt đều không thấy được sắc mặt như hoa tươi tỏa ra. Hắn nhếch miệng cười nói, Giang Gia quá không đủ ý tứ, mời Ưng Gia quát hoa tửu không mời hổ ca ta, đây chính là ngươi không đúng a. Giang Dật vừa chắp tay, bình tĩnh nói ra, hổ ca nể mặt, mặt mũi này tự nhiên muốn cho. Ha ha, Khẩu Phật tâm xà cười to vài tiếng, đầy người thịt mỡ loạn chiến, vung tay lên nói, các huynh đệ trở về, quay đầu các loại, chờ, Giang Gia mời chúng ta quát hoa tửu, lại đi một cái. Hoành Ca sắc mặt càng khó coi hơn, ánh mắt của hắn hướng Hắc Khốc Hắc Gia quét tới. Cái này Hắc Gia bình thường lãnh khốc giống một tôn la sát, giờ phút này không có khả năng cũng cùng Giang Dật lui bước. Akia biết, Hắc Gia tấm kia mặt đen mạnh mẽ gạt ra một lần ý cười, chắp tay nói, Giang Gia, quay đầu nhớ mời ta lão Hắc, ta đi trước, người khác kính hắn một thước. Giang Dật thường thường đáp lễ một trường, hắn nụ cười chân thành chắp tay nói, Hắc Gia đi thong thả, gần 100 người thoáng cái đi hơn phân nửa, chỉ còn lại Hoành Ca 20 người. Cái này 20 người toàn bộ, tự liên Hoành Ca tấm kia mặt xấu xí đều hoàn toàn kéo xuống. Nội tâm chỉ muốn chửi thề, chỉ là hắn đã cùng Giang Dật đòn khiêng lên, giờ phút này ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt, còn có Lôi Sơn như vậy hơn 1 vạn người còn nhìn xem đâu. Hắn sao có thể co lại chứng, lần này cần là sợ. Về sau hắn làm sao trong thành lăn lộ động thủ, hắn tự nhận thực lực cùng Long Gia không kém bao nhiêu. Giang Dật có thể xử lý Long Gia, tự nhiên cũng có thể xử lý hắn. So với người số đối phương cũng có 17 người a. Hoành Ca thủ hạ toàn bộ luống cuống, cái này đại chiến cùng một chỗ, nói không chừng bọn hắn đều muốn vẫn lạc. Bọn hắn là Hoành Ca thủ hạ không sai, nhưng không phải hắn hồn nô, nói trắng ra chỉ là bị ép gia nhập thập đại thế lực mà thôi. Cái này Hoành ca tính khí rất thúi, sống chết của hắn mọi người có thể không xen vào. Thế là giữa sân quỷ dị lại trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất nhiều ánh mắt đều khóa chặt Giang Dật cùng Hoành ca. Chờ đợi bọn hắn cuối cùng quyết định, Giang Dật ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hoành ca. Chờ chỉ chốc lát gặp hắn còn chưa mở miệng, cũng không ý định động thủ. Hơi không kiên nhẫn nói ra, ta nói sử quỷ, ngươi không phải mới vừa muốn dạy ta làm người tại sao không nói chuyện đi thôi. Đi lôi lĩnh nội đánh, tại ta đây sợ ngươi thủ hạ đều chết hết. Nói xong, Giang Dật uể oải hướng bên trái lôi lĩnh bay đi, ánh mắt liếc xéo Hoành ca, một mặt khiêu khích, hắn thu phục hơn 10 tên thiên quân thủ hạ thì đầy mắt đùa cợt. Còn như Hoành ca thủ hạ lại toàn bộ âm thầm kinh hãi. Không có thực lực tới trang bức kia là, Giang Dật như thế ngông cuồng, nói rõ có 100% nắm chắc diệt Hoành ca, nghe được Giang Dật trước mặt mọi người để hắn xử quỷ. Hoành ca giận tím mặt, nhưng xem Giang Dật thần sắc khí độ, còn có hắn 17 tên thủ hạ ánh mắt, hắn thoáng cái luống cuống, hắn cùng Giang Dật không có tử thù, không đáng liều mạng a, giết Giang Dật hắn không có nửa điểm chỗ tốt, nếu để cho Giang Dật giết, sở dĩ, hắn cắn răng hừ lạnh một tiếng nói, hừ hừ, Hoành ca hôm nay nhiều chuyện, cũng không cùng ngươi một cái tiểu oa nhi so đo, quay đầu lại tìm ngươi thanh toán, chúng ta đi, Hoành ca sợ. Dưới tay hắn cũng toàn bộ thở dài một hơi, đang chuẩn bị đi theo Hoành ca trở về, Giang Dật lại đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, các loại, chờ, đã ngươi không dám dạy ta làm người, như vậy ta đến dạy ngươi làm người cho ra quỳ xuống. Hôm nay việc này coi như xong, nếu không toàn bộ người, chết, chương 682, không tốt gặp nhau, vậy liền không thấy, Giang Dật chưa từng là một cái ở không đi gây sự người, cũng không phải một cái thích diễu võ dương oai. Trang bức khinh suất người, hôm nay hắn như thế kiên cường cùng bá khí, nhưng thật ra là có nguyên nhân, hắn nếu muốn ở thành Nội An nhàn sống sót, nhất định phải uy hiếp quần hùng, nhất định phải trở thành một đại bá chủ, cái này tội trong đảo cường giả vi tôn, không có bất kỳ cái gì đạo đức luật pháp giảng, ngươi không kiên cường, người khác thường thường liền sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ, cũng sẽ có người liên tiếp tìm ngươi phiền phức, sở dĩ hắn giết bá đao cùng long gia. Giết long xà bọn người, đồng thời sau khi ra ngoài nói chuyện vô cùng kiên cường. Hắn chính là muốn cho toàn thành người xem hắn thực lực. Nói cho toàn thành người, chọc hắn hậu quả, hắn muốn lập huy, sở dĩ, giờ phút này hắn, muốn dạy Hoành ca làm người. Hắn hôm nay đánh không phải Hoành ca mặt, là sở hữu dám khiêu khích hoặc là hữu tâm khiêu khích hắn người. Để bọn hắn xem hắn thực lực cùng thái độ, về sau muốn tìm hắn phiền phức, liền phải ước lượng thoáng cái. Hoành ca nghe được hắn, thân thể run lên, một tấm mặt xấu xí hoàn toàn biến hình, trong con người đều là che lấp chi sắc, như độc xà nhìn chằm chằm Giang Dật, một câu không nói, chỉ là xa xa nhìn chằm chằm Giang Dật, tựa hồ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Giang Dật hờ hững nhìn qua hắn, không nói một lời, Hoành ca thủ hạ có tức giận không thôi, có trong ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, có cúi đầu xuống trong mắt đều là hoảng sợ, có trong lòng chỉ muốn chửi thề. Giang Dật đây cũng quá ngang ngược bá đạo a, trái lại Giang Dật bên này 17 người lại toàn bộ đầy mắt cực nóng, bọn hắn trước kia lão đại khi nào nghiêu bức như vậy qua lão đại uy phong, bọn hắn những này làm tiểu đệ cũng đi theo có mặt mũi, đầu thoáng cái nhấc đến cao hơn một chút, cõng cũng đứng thẳng lên rất nhiều. Giang Dật chờ giây lát gặp Hoành ca còn chưa lên tiếng, nhướng mày, ánh mắt như dao hướng Hoành ca thủ hạ quét tới, quát lạnh nói, chuyện hôm nay chỉ là ta cùng cái này sử quỷ ân oán, các ngươi không muốn tham gia toàn bộ lui ra phía sau 10 dặm, bằng không đợi sẽ chết cũng đừng trách ta. Nói xong, Giang Dật ánh mắt hướng về sau mới nhìn lướt qua, kia 17 tên thủ hạ cùng nhau thân thể run lên, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sau mới thối lui. Giang Dật đây là chuẩn bị khai chiến tiết tấu a, bọn hắn còn không lùi, chờ chết sao? A, Giang Dật người vừa lui, Hoành ta rất nhiều thủ hạ con ngươi co rụt lại, có thậm chí bản năng lui về phía sau mấy mét, nhưng nhìn thấy Hoành ca ánh mắt quét qua tới, toàn bộ người lại không dám động. Hoành ca trở thành bá chủ 7 năm, mọi người đối với hắn e ngại đã sớm chôn ở trong khung. Hoành ca ánh mắt lúc này mới lại nhìn về phía Giang Dật, khóe miệng giật một cái, lạnh giọng mở miệng nói, Giang gia, làm người hay là lưu một tuyến tốt, ngày sau cũng tốt gặp nhau, Không phải, câu nói này Hoành Ca cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới. Có thể nói như vậy, cũng cho thấy hắn nhận sợ. Cúi đầu, hy vọng Giang Dật đại nhân đại lượng bất kể hiềm khích lúc trước. Như vậy bỏ qua, Giang Dật vung tay lên, dị thường cường ngạnh nói ra. Không tốt gặp nhau, vậy liền không thấy, ngươi cũng không có cơ hội gặp. Một câu, quỳ không quỳ ta chỉ cấp ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. 10 hơi liền là 10 lần thời gian hô hấp. Giang Dật hạ tối hậu thư, nói vừa nói trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, nguyên lực vận chuyển, trường kiếm lập tức hồng quang vạn trượng, hai đầu hỏa long chậm rãi lưu chuyển, một bộ tùy thời chuẩn bị công kích bộ dáng. Thân thể của hắn bên ngoài hỏa vân khải hiển hiện, hồng quang càng tăng lên, khí thế kinh thiên, nhìn cùng một tôn vô địch thần đề. Hắn một tay xách theo hẹp dài hỏa long kiếm, chậm rãi hướng Hoành Ca bay đi, ánh mắt như dao khóa chặt Hoành Ca, trong miệng quát khẽ, 10, cửu, 8, thất, Giang gia qua âm, Giang Dật 17 tên thủ hạ liếc nhìn nhau, toàn bộ đều âm thầm bội phục, Giang Dật tại thực lực tuyệt đối phía dưới, lại vẫn vận dụng mưu kế từng bước một rút ngắn cùng Hoành Ca khoảng cách. Giả bộ phải dùng hỏa long kiếm công kích bộ dáng, trên thực tế, cho Giang Dật sát lại càng gần, chết được càng nhanh, cái này Hoành Ca căn bản là không có cơ hội phản kích. 6, 5, 4, Giang Dật thanh âm tiếp tục vang lên, hỏa long kiếm cũng càng sáng lên, liền chuôi kiếm bên trong hỏa linh châu đều phát sáng lên. Nương theo lấy hắn không ngừng tới gần, trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh, Hoành Ca cùng 20 tên thủ hạ sắc mặt cũng càng ngày chênh lệch. Vù vù, đột nhiên, Hoành Ca có 10 tên thủ hạ toàn bộ hướng về sau mới bay đi. Bọn hắn đều bị Giang Dật hù dọa, đồng thời trong lòng cũng hiển hiện một loại nguy hiểm chí mạng báo động. Cũng cảm giác chậm chậm bay tới không phải một người, mà là một cái hồng hoang hung thú, một cái không thể ngăn cản diệt thế thần thú. Đồng dạng, Hoành Ca cùng những người còn lại cũng có loại cảm giác này. Đằng sau 10 người vừa lui còn lại 10 người cũng luống cuống. Ngoại trừ 4 cái Hoành Ca thủ hạ trung thành nhất bên ngoài, còn lại 6 người cũng bằng nhanh nhất tốc độ thối lui. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này vừa lui ngày sau Hoành Ca khẳng định hội trả thù. Nói không chừng còn sẽ có mất mạng có thể, nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, giờ phút này không lùi bọn hắn lập tức liền phải chết. 3, 2, Giang Dật còn tại tới gần, khoảng cách song phương đã đạt đến trăm trượng, nơi xa Giang Dật thủ hạ xem Hoành Ca đám người ánh mắt đã cùng người chết không khác. Hoành Ca 4 vị thủ hạ trung thành nhất trong mắt hung quang một thình. Trên thân khí thế dâng lên, sát khí cuồn cuộn, liền chờ Hoành Ca một câu khai giết. Hoành Ca khí tức trên thân cũng hoàn toàn tiết ra ngoài mà ra. Trong tay Lang Nha Bổng bên trên hắc quang lập lòe phóng xuất ra khiếp người uy áp. Tùy thời có thể phóng thích hắn nhất cường đại công kích. Nhưng ở Giang Dật hô lên, một, về sau, Hoành Ca đột nhiên hét lớn một tiếng. Chờ chút, Giang Dật đứng tại giữa không trung, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Đằng sau 17 người cũng đầy mắt đùa cợt nhìn qua Hoành Ca. Mà Hoành Ca lại giữa không trung chậm rãi khúc hạ hai đầu gối, cúi đầu xoay người xuống dưới, cắn răng nghiến lợi nói ra, Giang gia, lão Hoành sai, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, lượn quanh ta một lần. Soạt, toàn trường giống như chết yên lặng, lập tức vỡ tổ, một mảnh xôn xao, Lôi Sơn bên kia hơn 1 vạn người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này hoang đường một màn. Đường đường thập đại bá chủ một trong Hoành Ca, lại thật quỳ. Ngay trước hơn 1 vạn người mặt quỳ, cường giả đều có ngông nghênh, thiên quân cường giả cận kề cái chết không vì nô, tỉ như Thiên Lôi thành thiên quân cường giả, ngươi để bọn hắn thần phục có thể, nhưng ngươi để hắn dâng ra hồn ấn là hồn nô, 10 cái có 9 cái tình nguyện chết, bá chủ không chỉ có ngông nghênh, tốt hơn mặt mũi, mất mặt còn thế nào lăn lộn. Sở dĩ Hoành Ca có thể sợ, nhưng tuyệt đối không thể quỳ, một quỳ hắn triệt để tại Thiên Lôi thành lăn lộn không được. Chí ít rất nhiều thủ hạ hội ruồng bỏ, cùng với không phải cùng A dù sao đều là làm tiểu đệ. Hoành Ca cúi đầu, một tấm mặt xấu xí đều là vẻ dữ tợn, trong mắt cũng đều là oán độc cùng bi phẫn. Hắn biết rõ coi như hắn về sau vẫn là bá chủ. Tại Thiên Lôi thành cũng đừng hòng ngẩng đầu làm người, nhưng hắn rõ ràng hơn. Không quỳ cái kia chỉ có chết, vừa rồi linh hồn hắn chỗ sâu không chỉ có vang lên chí mạng báo động, còn vang lên một cái dễ nghe thanh âm. Linh đang tỉ truyền âm không quỳ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tôn nghiêm thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn. Không có mạng nhỏ, về sau làm sao báo cừu, làm sao rửa sạch hôm nay răng giật giao phó hắn khuất nhục câu anh ta từ nhỏ dáng dấp xấu vô cùng. Từ nhỏ đều tại ánh mắt khác thường cùng người khác khi nhục chế nhạo hạ lớn lên. Sở dĩ hắn rất hiểu ẩn nhẫn, giờ phút này cũng quỳ đến dứt khoát. Răng giật hài lòng nhẹ gật đầu, lập huy hiệu quả đạt đến, hắn cũng lười động thủ, vung tay lên nói, đã ngươi hiểu được làm người, ta cũng không cùng ngươi so đo, trở về đi, Tạ Giang gia. Hoành ca sợ đến dứt khoát, lần nữa cúi đầu đứng dậy hướng thành nội bay đi, phía sau hắn bốn người hướng răng giật nhìn một cái, đi theo Hoành ca bay đi, còn kia 16 cái rút đi thiên quân lại không cùng Hoành ca đi. Ngược lại tại Hoành ca sau khi đi, toàn bộ hướng răng giật bay tới, quỳ một gối xuống giữa không trung quát khẽ, răng ra, răng ra, càng xa xôi Lôi Sơn bên kia từng mảnh dưới người quỳ. Cùng kêu lên bạo hống, hơn 1 vạn người đại hống, thanh âm chấn thiên động địa, vang vọng khắp nơi, thật lâu không ngừng, chương 683, răng ra thật là uy phong. Linh đang tỉ, náo nhiệt xem hết, chúng ta là đi gặp răng ra, vẫn là trở về a? Hoành ca trở về. Náo nhiệt cũng không được nhìn, Tiểu Hồng ngửa đầu nhìn qua Linh Đăng Tỷ khẽ cười một tiếng nói, không thấy, đi thôi, trở về, Linh Đăng Tỷ mang theo Tiểu Hồng hướng nơi xa bay đi. Bên kia răng giật cũng rất mau dẫn người bay qua Lôi Sơn. Hắn không có đi quản Lôi Sơn bên trong quỳ xuống hơn 1 vạn người, mà là ánh mắt u nhìn về phía tây, giết bá đao long ra, tại Hoành ca cái này lập uy, hắn trở thành bá chủ con đường vừa mới bắt đầu. Có thể hay không chính tại Thiên Lôi Thành đứng vững cước. Còn phải xem về thành về sau, xem Thiên Lôi Thành bên trong giao phong, phải biết còn có 4 vị tối cường bá chủ không có lộ diện. Mà lại Lục gia có thể hay không duy trì hắn, cũng còn chưa thể biết được. Hoành ca 15 vị thủ hạ muốn theo hắn, răng giật cũng không có ứng khẩu. Long gia cùng bá đao bị giết, thủ hạ có thể tiếp thu, Hoành ca còn chưa có chết, như thế tiếp thu bọn hắn nhân mã. Có thể hay không qua giới gây nên bá chủ bất mãn. Hắn cũng không biết, sở dĩ hắn còn cần tìm hiểu một chút tình báo. Về thành sau nhìn một chút tứ phương phản ứng. Các ngươi tới, hắn dẫn người hướng Thiên Lôi Thành phương hướng bay một khoảng cách. Thẳng đến Lôi Sơn người không nhìn thấy về sau. Lúc này mới chỉ vào Nguyên Bá Đao 2 tên thủ hạ nói. 2 người này là trước hết nhất đầu nhập vào hắn. Hắn ấn tượng rất sâu. 2 người 1 cao 1 thấp, cao so răng giật còn cao. Còn có chút gầy, nhìn giống như cây gậy trúc, thấp cùng long gia không sai biệt lắm, vẫn là một cái béo tảng. 2 người chạm cùng một chỗ càng lộ vẻ buồn cười. 2 người nhìn thấy răng giật chỉ vào bọn hắn lập tức vui mừng. Hấp tấp bay tới chắp tay nói, răng gia, răng giật trầm tựu nhẹ gật đầu, nói, các ngươi tên gọi là gì? Thấp tảng nhếch miệng cười nói, hồi răng gia, tiểu nhân gọi Nghiêu Đăng lên, hắn là ta đường đệ gọi Nghiêu Vượng. Răng giật con ngươi nhất chuyển nói, về sau 2 người các ngươi chính là ta tả hữu hộ pháp, những người còn lại về các ngươi hiệu lệnh. Tạ Giang gia, 2 người mừng như điên khom người bái tạ, những người khác thì mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen tị nhìn qua 2 người, nhưng không ai dám nói nửa câu. Ai kêu 2 người là trước hết nhất đầu nhập vào răng giật đây này? Răng giật con ngươi nhất chuyển, truyền âm nói, Nghiêu Đăng lên a, Hoành ca hơn 10 người kia, ta là thu hay là không thu? Ta như thu thành nội còn lại bá chủ sẽ có hay không có ý kiến nói ta qua? Giới còn có Lục gia có thể hay không can thiệp? Nghiêu Đăng lên nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc truyền âm nói, hồi răng gia, Lục gia tuyệt đối sẽ không can thiệp, coi như ngươi đem Lôi Sơn kia hơn 1 vạn người toàn bộ giết, Lục gia cũng sẽ không quản, chỉ cần trong thành bất loạn đến là được, còn lại bá chủ nghĩ như thế nào vậy ta cũng không rõ ràng. Bất quá, giống như bá đao cùng long gia lần trước đi cầu Linh Đăng tỷ xuất thủ đối phó ngươi. Linh Đăng tỷ không để ý đến, răng giật lông mày nhíu lại, truyền âm nói, Linh Đăng tỷ cẩn thận nói một chút, còn lại bá chủ tình huống cũng nói một chút. Được rồi, Nghiêu Đăng lên rất cung kính truyền âm nói, thành nội thập đại bá chủ, Linh Đăng tỷ xếp hạng thứ nhất, một người có thể lực áp nguyên lai thành nội 9 đại bá chủ. Lãnh gia xếp hạng thứ hai, giống như cùng Hoành ca quan hệ không tệ, Lý gia rất hòa khí, gần như không thế nào đắc tội với người. Xếp hạng đệ tứ Đông ca thì chưa từng lẫn vào thành nội tranh chấp, chỉ cần không chọc hắn, hoàn toàn có thể coi thường. Còn lại Ưng gia bọn người, Răng gia ngươi cũng thấy qua, lần trước bá đao long gia Hoành ca bọn người đi cầu Linh Đăng tỷ, Nghiêu Đăng lên truyền âm nửa nén hương thời gian, đem thành nội tình huống nói một lần. Hắn rất thông minh, không dám cho Giang Dật quyết định, chỉ là đem tình huống một lần trước thật nói một lần, để Giang Dật chính mình định đoạt. Giang Dật khẽ vuốt cằm, ánh mắt hướng Hoành Ca thủ hạ nhìn lại, trầm giọng mở miệng nói, các ngươi đi theo ta trở về đi, về thành sau riêng phần mình về nhà, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Vâng, Giang gia. 15 người cùng kêu lên hét lớn, khóe miệng đều là đắng chát. Giang Dật cũng không có đáp ứng nhận lấy bọn hắn, bất quá có thể dẫn bọn hắn trở về, bản thân ngay tại cho thấy một loại thái độ, bọn hắn như là đã chối bỏ Hoành Ca, tự nhiên không dám tiếp tục đi theo Hoành Ca, nếu không chết như thế nào cũng không biết, còn như đi theo những người khác, ai sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội Hoành Ca. Ơn 30 người trùng trùng điệp điệp hướng thành nội bay đi. Sau gần nửa canh giờ, cửa thành thấy ở xa xa, Giang Dật thật xa liền thấy cửa thành có mấy trăm người đang đợi. Trong mắt hàn quang lóe lên, Nghiêu Đăng Lên vội vàng nhỏ giọng giải thích nói, Giang gia, đây đều là Bá Đao cùng Long gia thủ hạ, hẳn là tới đón tiếp ngươi, nha. Giang Dật sát khí trên người biến mất, xuất lĩnh mọi người hướng phía trước bay đi, còn không có tới gần cửa thành, kia vài trăm người toàn bộ một gối quỳ xuống quát lớn. Giang gia. Giang Dật nhìn lướt qua, không để ý đến, ánh mắt nhìn về phía cửa thành Lục gia quân sĩ, nhìn thấy mấy chục tên quân sĩ đều là một mặt tò mò nhìn hắn. Tên kia dẫn đội thống lĩnh lại lạnh lùng nhìn hắn, mặt không biểu tình, Giang gia, kia là Lục Nhẫn thống lĩnh. Nghiêu Đăng Lên truyền âm cho Giang Dật giới thiệu người này thân phận. Giang Dật coi thường quỳ người, dẫn người phi thân xuống dưới, thật xa tự hướng Lục gia thống lĩnh, chắp tay nói, thống lĩnh đại nhân tốt. Giang Mỗ hữu lễ, ha ha. Lục Nhẫn mặt không thay đổi trên mặt gạt ra mỉm cười, khẽ vuốt cằm nói, Giang gia thật là uy phong, quay đầu nhớ mời ta quát hoa tử, ha ha ha. Giang Dật cười to đi qua, rất là khách khí nói ra, thống lĩnh đại nhân gấp sát Giang Mỗ, hoa này rượu nha, chỉ cần đại nhân có thời gian, thiên thiên đều có thể quát. Tốt. Lục Nhẫn đối Giang Dật khiêm tốn cùng tư thái rất hài lòng, gật đầu nói, Giang gia về thành trước đi, ta đang lúc giá trị cũng không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Giang Dật chắp tay mang theo mọi người đi vào, trong lòng cũng đại định, người của Lục gia truyền lại tới ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi không nháo sự tình, cho chúng ta Lục gia mặt mũi, Lục gia chúng ta tựu không lẫn vào các ngươi sự tình. Chính thức không tìm phiền phức, còn lại liền là còn lại tứ đại bá chủ, xếp hạng đệ tứ Đông Ca một mực điệu thấp, chưa từng lẫn vào thành nội tranh chấp. Có thể coi thường, giống như xếp hạng trước ba bá chủ khẳng định địa vị của hắn. Không tìm hắn phiền phức, vậy hắn liền có thể trong thành an nhàn ở lại đi. Giang gia tốt, tiến thành, gặp được rất nhiều người, đều cung kính hành lễ. Giang Dật sự tình đã sớm tự bị Ưng gia bọn người mang về thủ hạ truyền khắp. Mặc kệ Giang Dật có thể hay không ngồi vững vàng bá chủ chi vị, bọn hắn cũng không dám đắc tội, vị này chính là sát thần A. Trong vòng một ngày giết hơn 10 vị thiên quân, Nghiêu Đăng Lên Nghiêu Vượng lưu lại, những người còn lại đều trở về, đến trong thành quảng trường, Giang Dật vung tay lên, mọi người hành lễ cáo lui, Giang Dật mang theo Nghiêu Đăng Lên Nghiêu Vượng, nhanh chân lưu tinh trở lại chính mình nhà ở, lần nữa trở lại tiểu viện, Giang Dật có loại giật mình như mộng cảm giác, đêm hôm đó hắn lúc rời đi, hạ quyết tâm quyết tử, cho là mình rốt cuộc không có cơ hội trở về, không nghĩ tới chỉ là 3 tháng. Hắn tự đường hoàng trở lại thành nội, trở lại tiểu viện của mình, Nghiêu Đăng Lên đem viện tử vòng bảo hộ mở ra, nhanh chóng quét dọn một phen, hướng Giang Dật chắp tay nói, Giang gia xin mời ngồi. Giang Dật ngồi lên chủ vị, Nghiêu Đăng Lên ân cần theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra rượu ngon cho Giang Dật rót. Giang Dật không có uống, chỉ là ánh mắt lấp lóe, suy tư một lát, mở miệng hỏi, Nghiêu Đăng Lên, bước kế tiếp, đi như thế nào? Nghiêu Đăng Minh rõ ràng Giang Dật ý tứ, trên đường đi cũng đang suy nghĩ việc này, trả lời, Giang gia, ta đề nghị ngươi đi bái kiến thoáng cái Linh Đăng Tỷ. Chỉ cần Linh Đăng Tỷ chịu gặp ngươi, sự tình liền dễ nói, còn có Lãnh gia cùng Lý gia vậy cũng tốt nhất đi bái kiến thoáng cái. Chỉ cần ba người gật đầu, ngươi bá chủ chi vị tự vững chắc, đương nhiên, người của Lục gia cũng muốn chuẩn bị một phen. Tốt, Giang Dật nhẹ gật đầu. Linh Đăng Tỷ bốn người cũng không có phái người đuổi giết hắn, xem như cho hắn mặt mũi, giờ phút này hắn đi bái kiến thoáng cái tiền bối cũng là nên. Cái kia chưa từng gặp mặt Linh Đăng Tỷ, nghe nói thực lực có thể đạt tới đến thiên quân cao giai. Hắn làm việc lôi lệ phong hành, thình lình đứng dậy mang theo Nghiêu Đăng Lên Nghiêu Vượng đi ra phía ngoài. Nào biết vừa mới đi ra ngoài, nơi xa trên đường cái tựu chạy tới một người, ôm quyền quát khẽ nói, Giang gia, Lãnh gia mời ngươi đi Bách Hoa lâu một lần. Chương 684, không chạy không được a. Lãnh Ngạo Thiên, Lãnh gia, Giang Dật trong mắt hàn quang lóe lên, Nghiêu Đăng lên nói Lãnh gia cùng Hoành ca quan hệ không tệ. Hắn vừa mới về thành, cái này Lãnh gia tựu phái người đến đây, không phải là muốn giúp Hoành ca tìm lại mặt mũi dùng Lãnh gia thân phận. Bình thường tình huống là Giang Dật đi bái kiến hắn, giờ phút này lại như hoàng đế triệu kiến thần tử, phái người để hắn đi giống như không phải tìm phiền toái. Đánh chết Giang Dật cũng không tin tưởng, dẫn đường, có người tìm phiền toái, Giang Dật không có lý do luống cuống, bằng không hắn người bá chủ này cũng không cần cầm cố. Hắn cũng không triệu tập người mang theo Nghiêu Đăng lên cùng Nghiêu Vượng hướng trong thành quảng. Trường đi đến, thành nội quảng trường vắng ngắt, hôm nay thiên lôi đảo dị biến, hai đại bá chủ bị giết, ai cũng không dám tại trong quảng trường dừng lại thêm. Các loại, chờ, Giang Dật tiến vào phủ thành chủ về sau, phát hiện bình thường rất náo nhiệt phủ thành chủ cũng vắng ngắt. Giang gia, mời tới bên này, người dẫn đường khá lịch sự, mang theo Giang Dật hướng phía bắc lớn nhất một tòa thanh lâu đi ra. Giang Dật nhanh chân đi vào trong đại sảnh, ánh mắt quét qua, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, quả nhiên là tìm đến sự tình. Trong đại sảnh có rất nhiều mỹ nữ, đều mặc đến cực ít, còn có mấy cái thậm chí đều lộ hàng, gần trăm cái mỹ nhân đều vây quanh ở hơn 20 người bên người. Trong đó bên trái thượng thủ vị một vị lạnh buốt trung niên nhân, còn có bên phải thượng thủ vị một vị cười nhẹ nhàng lão già, cùng lạnh buốt trung niên nhân phía dưới Hoành ca, ba người mỹ nhân bên người nhiều nhất, cũng nhất chính điểm, Hoành ca trên thân ngồi hai cái mỹ nhân, y phục không ngay ngắn, Hoành ca hai tay cũng phân biệt thò vào hai người y phục bên trong, trên dưới tìm kiếm, sau lưng còn có hai cái mỹ nhân giúp hắn xoa nắn lấy cõng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Giang Dật, đều là vẻ lo lắng chi sắc. Hắn phía trên lạnh buốt trung niên nhân cũng mặt không biểu tình, thậm chí tại Giang Dật lúc đi vào đều không nhìn hắn một chút, bưng lên một ly rượu thản nhiên uống vào rượu ngon. Đối diện lão giả râu bạc trắng ngược lại là nhìn lại một mặt hòa khí, Nghiêu Đăng lên kịp thời truyền âm nói, Giang gia, bên trái chính là Lãnh gia, bên phải chính là Lý gia. Không cần Nghiêu Đăng lên nói, Giang Dật cũng có thể đoán được. Hắn đứng tại giữa sân, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cũng không nói chuyện, trên mặt một mảnh lạnh lẽo chi sắc, nói rõ các ngươi không cho mặt ta, ta cũng không cho các ngươi mặt. Giang gia, mặt mũi tràn đầy ôn hòa Lý gia gặp Lãnh gia không nói gì, khẽ mỉm cười nói, đã tới, an vị hạ uống một chén đi. Giang Dật lại nhìn lướt qua Lãnh gia, gặp hắn không nói chuyện, cười nhạt một tiếng hướng Lý gia chắp tay nói, nếu là Lý gia mời ta uống rượu, ta khẳng định cầu còn không được. Bất quá hôm nay giống như không phải Lý gia sân nhà a, đã chủ nhân không chào đón ta, kia cáo từ. Nói đi là đi, Lý gia cho hắn mặt, hắn cho Lý gia mặt, Lãnh gia đã không cho mặt, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, quay người đi ra phía ngoài. Nghiêu Đăng lên cùng Nghiêu Vượng cười khổ một tiếng, vị gia này tinh khí thật đúng là thịnh vượng a, liên thành bên trong đệ nhị bá chủ mặt cũng không cho. Bên trong vô số sắc mặt người cũng thay đổi, đang ngồi ngoại trừ Hoành ca bốn thủ hạ bên ngoài, đều là Lãnh gia cùng Lý gia thủ hạ. Giang Dật không cho Lãnh gia mặt, liền là không cho bọn hắn mặt. Lãnh gia thủ hạ toàn bộ tình lình đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, như đây không phải thành nội, sợ là đều muốn lấy ra binh khí khai chiến. Lãnh gia còn tại nhàn nhã uống rượu, bất quá tại Giang Dật đi đến cửa chính lúc, đột nhiên mở miệng nói chuyện, người trẻ tuổi, làm người làm việc không nên quá cường ngạnh quá kiêu căng. Tại thần tứ bộ lạc, cao điệu người thường thường hội tráng niên mất sớm. Giang Dật vừa vặn đi tới cửa, bước chân hắn ngừng lại, cũng không có quay đầu, chỉ là bên mặt cười nhạt một cái nói, đa tạ Lãnh gia nhắc nhở, bất quá ta chính là tính tình này, không đổi được. Lãnh gia bật cười lớn, ánh mắt lần thứ nhất nhìn về phía Giang Dật nói, đã tới, tựu vào đây ngồi đi. Lãnh gia không phải bá đạo ngang ngược người, hôm nay ta đang cùng Lý gia uống rượu, Tiểu Hoành trở về, nghe nói cùng ngươi có chút xung đột, sở dĩ tìm ngươi tới nói chuyện. Lý gia cũng nói tiếp cười nói, Giang gia, cho lão Lý cái mặt mũi, tọa hạ cùng uống chén nước rượu. Ha ha ha, Giang Dật cười một tiếng dài, quay người hướng bên trong đi đến, ngữ khí thoáng cái trở nên khách khí, ta mới vừa rồi cùng Nghiêu Đăng lên Nghiêu Vượng nói, đang muốn đi bái kiến Linh Đăng tỷ, Lãnh gia cùng Lý gia, vừa vặn Lãnh gia cho mời, liền đến kính hai vị một chén. Giang Dật trước sau thái độ đại biến, để mọi người rất không thích ứng, không bằng hắn ở bên phải trên bàn vuông bưng một chén rượu lên. Đầu tiên là hướng Lý Gia nâng chén, về sau mới hướng Lãnh Gia nâng chén ra hiệu, tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn ra bất mãn của hắn. Lý Gia nụ cười chân thành đứng lên, Lãnh Gia cũng rất cho mặt mũi bưng chén rượu lên, ba người uống một hơi cạn sạch, Lãnh Ngạo Thiên thái độ chuyển biến, Lý Gia mở mở Giang Dật thuận sườn núi xuống lừa. Cái này Lãnh Gia nếu là thành nội xếp hạng đệ nhị bá chủ, thực lực khẳng định thâm bất khả chắc, nếu không có tất yếu Giang Dật đương nhiên sẽ không triệt để đắc tội. Đương nhiên, nếu là vừa rồi như vậy, hắn chắc chắn sẽ không nể tình, muốn đánh tựu đánh, ai sợ ai có người cho Giang Dật chống đi một tấm vị trí. Ngay tại Lý Gia phía dưới, Giang Dật thoải mái mang theo Ngưu Đăng lên bọn người đi qua. Hoành Đao Lập Mã ngồi xuống, bưng rượu lên lại hướng Lý Gia nâng chén nói. Lý Gia, đến, ta lại kính ngươi, ha ha, Giang Dật thái độ, Lý Gia rất là hưởng thụ, hắn uống một chén rượu, lúc này mới cười nói, hậu sinh khả úy, Lãnh Gia a, chúng ta đều già a, mười mấy tuổi thời điểm chúng ta đang làm gì ta nhớ được khi đó ta còn tại Đông Hoàng Đại Lục, ỷ vào gia tộc uy phong khi hành phách thị, cuối cùng còn bị Vũ Gia một vị công tử cắt ngang chân, để gia tộc đi theo liên lụy, kém chút cuối cùng cửa nát nhà tan a. Lãnh Gia cười nhạt một tiếng, xa xa cùng Lý Gia nâng chén nói, Lý Gia ngươi còn không phải nằm gai nếm mật 10 năm. Cuối cùng đem Vũ Gia thiếu gia cho chặt thành 18 đoạn dám chặt cửu đế gia tộc công tử. Bực này can đảm, ai có thể có, Lý Gia bá khí, đến, là Lý Gia dũng mãnh nâng chén. Cửu đế gia tộc A, đây chính là Đông Hoàng Đại Lục cự vô phách, Lý Gia qua bá khí, một đám thủ hạ thiên quân liền vội vàng đứng lên mời rượu. Những cái kia gái lầu xanh cũng yêu kiều cười liên tục. Toàn trường bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Lý Gia trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ, liên tục khoát tay nói, đều là chuyện cũ năm xưa, nâng cái kia làm gì ra, nâng đao đều nâng bất động. Ha ha, cùng Lãnh Gia so, ta đây coi là không là cái gì. Lãnh Gia năm đó thế nhưng là dám mạnh lên kiếm ra tiểu thư mãnh nhân. Lên về sau còn tươi sống giết chết, chỉ vì tiểu thư kia đối Lãnh Gia nhổ một ngụm nước bọt. Hoa, wow, toàn trường đều sôi trào, trước kia nhưng từ chưa từng nghe qua hai người nâng chuyện xưa a. Không nghĩ tới hai người còn có huy hoàng như vậy chuyện cũ. Mặc kệ hai người giết, gian chính là không phải Vũ Gia kiếm gia trực hệ công tử tiểu thư. Nhưng can đảm dám đối với cửu đế gia tộc người ra tay. Bản thân cái này liền là rất đáng gờm sự tình, tội đảo cùng Đông Hoàng Đại Lục là đối lập, nhất là cửu đế gia tộc càng là sinh tử cửu gia. Tội trong đảo người cơ hồ là tại Đông Hoàng Đại Lục lăn lộn ngoài đời không nổi. Lãnh Gia cùng Lý Gia lại đối hai đại siêu cấp gia tộc tử đệ ra tay. Cái này khiến mọi người đi theo hưng phấn, phảng phất như là bọn hắn giết cùng gian, liên tục nâng chén, mông ngựa tiếng vang không ngừng. Lãnh Gia, Lý Gia bá khí, vãn bối mời các ngươi. Giang Dật làm sao không biết hai người cái này tương hỗ thổi phồng. Là đang cho hắn nghe đây là vô hình tại nói cho hắn biết. Hai người năm đó phong quang thời điểm hắn còn chưa ra đời đâu. Đối đãi tiền bối muốn khách khí, muốn tôn trọng, bất quá, hắn cũng không để ý. Chỉ cần Lãnh Gia cùng Lý Gia cho hắn mặt mũi, hắn khẳng định hội tôn trọng hai người. Hắn không muốn gây chuyện, chỉ cần có thể an nhàn trong thành ở lại đi. Bị điểm khí không có gì lớn. Ha ha, đều là chuyện cũ, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Lãnh Gia khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cách không cùng Giang Dật nâng chén uống gấp đôi, lúc này mới khắp không tận tâm hướng Giang Dật nhìn thoáng qua nói ra. Giang Gia giống như mới đến thần tứ bộ lạc không lâu, chẳng lẽ cũng là tại Đông Hoàng Đại Lục phạm vào đại sự đắc tội siêu cấp gia tộc. Bá bá bá, một đám người hướng bên này quét tới, có chút hiếu kỳ, Giang Dật trẻ tuổi như vậy, có thực lực như thế, trên thân còn có trọng bảo, đến cùng có cái gì thân phận. Ngang Giật cười nhạt một tiếng, cũng khắp không tận tâm nói ra, Lãnh Gia nói đùa, ta chỉ là một tiểu nhân vật, như thế nào lại phạm đại sự tới này là không đường có thể đi. Tà gia, kiếm gia, Vũ gia, Đồ gia liên thủ truy sát ta. Không chạy không được a. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Chương 685, ra cho ngươi cái thuyết pháp tà gia. Kiếm gia, Vũ gia, Đồ gia, nếu như nói một cái, có lẽ mọi người không có như vậy chấn kinh. Cũng sẽ hoài nghi Giang Dật nói là cái kia tà gia có phải hay không Đông Hoàng Đại Lục tà gia cùng. Một chỗ nói bốn cái, vậy khẳng định là cửu đế gia tộc không lầm. Vấn đề là có thể sao 4 cái siêu cấp gia tộc liên thủ truy sát một người, cái này nếu là truyền đi, thiên hạ khẳng định chấn động a, người bị đuổi giết cũng sẽ danh mãn thiên hạ. Giang Dật mới 20 tuổi không đến, mặt ngoài thực lực còn chỉ có kim cương cảnh, có thể đáng 4 cái cự vô phách gia tộc liên thủ truy sát, xác định không phải thổi ngưu bướu cướp. Nhiều người đáp lại chất vấn thái độ hướng Giang Dật nhìn lại, Hoành Ca càng là hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, khẩu khí thật là lớn a, xem ra chúng ta Giang gia đã từng cũng là danh mãn thiên hạ đại nhân vật. Tiềm Long Tại Uyên a, Lý Gia trịnh trọng mở miệng, nói, Giang gia, ngươi nói, thế nhưng là Đông Hoàng Đại Lục Tà gia, Kiếm gia, Vũ gia, Đồ gia. Hắc hắc, Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, nâng chén nói, chỉ đùa một chút mà thôi, đại gia làm gì nghiêm túc như vậy, uống rượu, suy suy, rất nhiều người phát ra đùa cợt tiếng cười. Hoành Ca càng là mắt trợn trắng. Lãnh Gia cùng Lý Gia liếc nhau, cũng liên tục cười khổ. Hai người vốn là có chút hoài nghi, dù sao Giang Dật niên kỷ quá nhỏ cùng thực lực quá thấp. Bọn hắn biết rõ Cửu Đế gia tộc cường đại, đừng nói tứ đại gia tộc liên thủ, coi như tùy ý một cái gia tộc duỗi ra một cái xúc tu, cũng có thể đem Giang Dật cũng triển thành mảnh vỡ. Lãnh Gia nhấp một miếng rượu, ho nhẹ một tiếng, để toàn trường an tĩnh lại, cũng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Lúc này mới nói ra, Giang gia, nghe nói hôm nay ngươi đem Bá Đao cùng Long gia đều cho làm, còn cùng Tiểu Hoành phát sinh xung đột. Hắn hơn 10 tên thủ hạ đều cho tiếp thu đi qua, nhưng có việc này. Trọng đầu hí đến rồi. Giang Dật lông mày nhíu lại nở nụ cười. Lãnh gia hôm nay đã để hắn tới, vậy khẳng định là muốn cho Hoành Ca ra mặt, đoán chừng cũng là muốn cho hắn một hạ mã uy, để hắn hiểu được trong thành này, còn chưa tới phiên hắn dầm dĩ trương bạt hỗ. Hắn cúi đầu xuống không nói chuyện, nhàn nhạt nhếch ít rượu, thẳng đến một chén rượu vào trong bụng về sau, mới ngẩng đầu cười nhạt nói, Bá Đao cùng Long gia muốn giết ta, ta giết bọn hắn, cái này rất bình thường a, còn như Hoành ta cũng là chưa nói tới xung đột. Hắn muốn dạy ta làm người, ta trái lại nói cho hắn một chút đạo lý làm người mà thôi. Ta cũng không có động thủ, nhiều người nhìn như vậy đâu. Giang Dật dừng một chút, ánh mắt quét qua Hoành Ca nói, Lãnh Gia nói ta tiếp thu Hoành Ca hơn 10 tên thủ hạ, việc này từ đó nói lên Hoành Ca thủ hạ chính mình làm phản rồi, bọn hắn sợ Hoành Ca trả thù bọn hắn, lúc này mới muốn theo ta, cái này cùng ta không sao chứ, mà lại ta còn tại cân nhắc muốn hay không thu bọn hắn đâu. Hoành Ca nghe xong nổi giận, vỗ bàn một cái đứng lên quát, như thế nào cùng ngươi không quan hệ, đã ngươi không thu bọn hắn, vì sao dẫn bọn hắn trở về, vì sao để bọn hắn chờ mệnh lệnh của ngươi, hừ hừ. Bên ngoài thế nhưng là truyền ra, kia 10 cái tạp toái toàn bộ nói về sau theo ngươi lăn lộn, là ngươi nhân mã, này làm sao giải thích Giang gia, thành nội thập đại bá chủ sớm có ước định, thế nhưng là không cho phép đào chân tường, ngươi dạng này là qua giới. Hoành Ca giận dữ, toàn trường bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên, những cái kia gái lầu xanh núp ở một bên, thân thể run lẩy bẩy đại khí không dám phun ra. Hoành Ca 4 tên thủ hạ đứng lên, nhìn hầm hầm Giang Dật. Lãnh Gia một chút thủ hạ đoán chừng quan hệ cùng Hoành Ca không tệ, nhào nhào đứng dậy vì hắn trợ uy. Lãnh Gia trầm mặc, Lý Gia thế mà cũng quỷ dị trầm mặc, tựa hồ cũng đang chờ Giang Dật giải thích. Nghiêu đăng lên hai người thì khẩn trương lên, Hoành Ca dám như thế vỗ bàn trừng mắt bão nổi, không cần phải nói đạt được Lãnh Gia ngầm đồng ý, cái này biểu nhưng thật ra là thay Lãnh Gia phát. Giang Dật mặt không đổi sắc, thậm chí tựa như không có nghe được Hoành Ca gầm thét. Hắn nhàn nhã cúi đầu xuống, nắm lên một cái tiểu thú giò, từng ngụm bắt đầu ăn, để Hoành Ca bọn người một quyền nện ở trong không khí. Toàn bộ phiền muộn đến khí huyết, thương lang, Hoành Ca chờ giây lát gặp Giang Dật còn coi thường hắn. Lập tức thẹn quá hóa giận lần nữa quát khẽ, ngươi hôm nay không cho cái thuyết pháp, bất quá, hắn lời còn chưa nói hết. Giang Dật đem trong tay giò ném một cái, nện đến rượu trên bàn nước rơi đầy đất, thình lình đứng lên nói, gọi. Bảo ngươi a, ngươi cái này sự quỷ có phải hay không tốt vết sẹo quên đau, ngươi muốn thuyết pháp đúng không, đến. Đến, chúng ta ra khỏi thành đi, ra cho ngươi cái thuyết pháp, ra bóp chết ngươi cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Soạt, toàn trường xôn xao, Lãnh Gia cùng Lý Gia thủ hạ mặc dù nghe nói Lôi Sơn chuyện bên kia, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người ngay trước Lãnh Gia mặt như này phách lối. Mấy câu chưa nói xong vừa muốn đi ra gặp khai chiến. Hôm nay Lãnh Gia thái độ rất rõ ràng, chính là muốn giúp Hoành Ca ra mặt. Giang Dật như thế làm dáng, đây cũng là đang đánh Lãnh Gia mặt a, Lập tức rất nhiều trên thân người sát khí tuôn ra, ánh mắt đều nhìn về phía Lãnh gia, chờ đợi hắn định đoạt. Lãnh gia sắc mặt cũng khó coi, cầm trong tay cái chén trùng điệp vừa để xuống nói, đều lăn tăn cái gì không thể thật dễ nói chuyện quy củ còn cần hay không? Câu nói này rất rõ ràng nói là cho Giang Dật nghe, cũng cho thấy hắn rất tức giận. Giang Dật nếu là còn muốn tiếp tục náo, vậy chỉ có thể cùng hắn vạch mặt. Hừ hừ, Giang Dật hướng Lãnh gia nhìn thoáng qua, lạnh lùng cười nói, Lãnh gia, Lý gia, các người cũng nhìn thấy, là ai trước nhau nhau là ai trước không hảo hảo nói chuyện hoành ta thái độ như thế. Cái này nói rõ là để cho ta không có cách nào ăn cơm thật ngon à. Đã như vậy, cơm này không phục tùng cũng được. Cường ngạnh, bá khí, không lui bước, đây chính là Giang Dật truyền cho mọi người thái độ. Lãnh gia ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Giang Dật không nói một lời. Lý gia một mực cười tủm tỉm mặt, cũng biến thành mặt không biểu tình. Giang Dật hôm nay hoàn toàn chính xác quá mức giới. Giáo huấn hoành ta cái này không sai, nhưng thu tay của người ta dưới, đây coi là chuyện gì? Về sau hắn nếu là tiếp tục giáo dục một chút Ưng gia Hắc gia bọn người, đem bọn hắn thủ hạ cũng thu, đến lúc đó hắn binh cường mã tráng, có phải hay không muốn nhất thống Tiên Lôi thành? A Giang Dật cũng híp mắt nhìn xem Lãnh gia, hắn không thèm đếm xỉa tựu không lui bước thế nào. Hôm nay Lãnh gia bày chàng tử muốn áp hắn, toàn thành người đều đang nhìn đâu, như hắn bước lui về sau tại Thiên Lôi thành thời gian khẳng định không tốt lắm. Đã như vậy, không bây giờ trời đem sự tình hoàn toàn giải. Lãnh gia thực lực sâu xa khó hiểu, nhưng hắn có lôi hỏa, có hỏa vân khải, có độn thiên thần kỹ, cuối cùng hươu chết vào tay ai, ai cũng không nói chắc được. Đánh trước lại nói, Lãnh gia trọn vẹn nhìn Giang Dật nửa nén hương thời gian, lúc này mới hít một hơi thật sâu, tận lực đem chính mình thanh âm ép tới ôn hòa ta. Nói ra, Giang gia, cho lão Lãnh một bộ mặt như thế nào? Sự tình khác liền không nói. Tiểu hoành thủ hạ, ngươi không thể nhận. Lãnh gia bước lui, Giang Dật lại trầm mặc. Hắn biết rõ như hôm nay nhả ra lui bước, kia mười mấy người hạ tràng khẳng định rất thảm. Hoành ta mất mặt ném về tận nhà, nếu muốn trong thành đứng vững cước, kia chỉ có giết người lập huy. Lãnh gia cũng nói rõ muốn mượn việc này, giết một giết Giang Dật huy phong, để hắn thành thật một chút. Để hắn hiểu được cái này Thiên Lôi thành là ai thiên hạ. Lùi một bước, trời cao biển rộng, Giang Dật cũng có thể trong thành đứng vững bước chân, lại chậm chậm mưu toan. Bất quá giờ khắc này, Giang Dật nhớ tới kia 16 song tràn đầy hy vọng con ngươi. Nghĩ đến toàn thành người đều đang chăm chú nơi này, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên kiên nghị. Trầm giọng nói ra, thật có lỗi, Lãnh gia, không phải ta không nể mặt ngươi, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Ngày sau ta tuyệt đối sẽ không đi đào góc tường, nhưng chỉ cần tự nguyện cùng ta, ta liền muốn bảo bọc bọn hắn, làm lão đại, không thể bảo trụ dưới tay mình. Vậy cái này lão đại có ý nghĩa gì? Thủ hạ dựa vào cái gì đi theo ngươi nói phóng cái này? Lãnh gia nếu là cũng muốn giáo Giang Mỗ làm người, ta cũng chỉ đành tiếp lấy. Chương 686, Kinh Thiên Đại Chiến. Lời nói được rất thấu triệt. Toàn trường bầu không khí cũng biến thành dương cung bạt kiếm. Lãnh gia mặt lạnh phải cùng khối băng đồng dạng, đôi mắt càng híp mắt gấp mấy phần, giống như nghiêm túc nhìn, có thể thấy rõ ràng hắn trong con ngươi đều là hàn quang cùng sát ý. Giang Dật triệt để chọc giận tới hắn. Lý gia trong thành là cái người hiền lành, trong lịch sử bá chủ ở giữa có tranh chấp, hắn đều thích làm người trung gian, hòa giải, nhưng hôm nay hắn không nói một lời, mà lại sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, người hiền lành cũng có chút nổi giận. Giang Dật quá không nhìn được sĩ cử. Lãnh gia đã rất cho mặt mũi, hắn lại vì 10 cái không thể làm trung thủ hạ, chuẩn bị cùng Lãnh gia vạch mặt. Hoành ca khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, hắn nhất vui lòng nhìn thấy kết quả xuất hiện. Giang Dật rất ngông cuồng nhưng hắn nói thế nào chỉ có một người. Những cái kia vừa thu phục thủ hạ thật dám liều mệnh. Lãnh gia một tiếng hiệu lệnh phía dưới, đoán chừng toàn bộ người đều đến đứng đấy, như vậy Giang Dật một người liền muốn đối đầu mấy chục người. Lãnh gia trong thành xếp hạng thứ hai, cũng không phải là dựa vào khoác lác đứng hàng đi, là dựa vào lần lượt huyết chiến đứng hàng đi. 10 năm trước Hoành ca còn không phải bá chủ một trong. Hắn nhìn qua Lãnh gia xuất thủ, một trưởng đem một tên khác bá chủ đập thành thịt nát. Trận chiến kia sau Hoành ca vẫn duy Lãnh gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giang Dật cho Hoành ca cảm giác rất nguy hiểm, nhưng Lãnh gia cho Hoành ca cảm giác nguy hiểm hơn. Một trưởng kia sợ hãi giờ phút này còn chôn ở trong lòng của hắn. Hắn thấy Giang Dật tuyệt đối không phải Lãnh gia đối thủ. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. mặc kệ hai người ai sống ai chết, đối với Hoành ca đều là có lợi. Giang Dật chết không cần phải nói, Lãnh gia chết hoặc là đả thương, vậy hắn Hoành ca cũng không tính quá mất mặt, Lãnh gia cũng không là đối thủ, cho Giang Dật quỳ cũng bình thường. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Lãnh gia, chờ đợi quyết đoán của hắn. Lãnh gia cũng không có để đại gia thất vọng, hắn đứng dậy cười lạnh nói, Giang gia đã như vậy có hào hứng, như vậy chúng ta tựu ra khỏi thành đùa hai tay tốt. Giang Dật cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu đứng dậy đi ra phía ngoài, tại cửa ra vào nghiêng mặt, nói ra, Giang mỗ tại ngoài đông thành, chờ đợi Lãnh gia chỉ cho ta điểm. Xoạt, Giang Dật vừa đi ra khỏi đi, toàn trường vỡ tổ, có chửi ầm lên, có đùa cợt cười lạnh, có đập Lãnh gia mông ngựa, toàn bộ khí thế hùng hổ đi theo Lãnh gia đi ra phía ngoài. Đi, đi xem Lãnh gia biểu diễn đi. Lý gia tại Lãnh gia sau khi đứng dậy, cũng đi theo vung tay lên xuất lĩnh thủ hạ đi quan chiến. Theo mọi người đi ra bên ngoài, trùng trùng điệp điệp nhắm hướng đông thành đi đến, thành nội lập tức một mảnh xôn xao, vô số tại Bách Hoa lâu bên trong ẩn núp thám tử. Trước tiên đem tin tức mang theo trở về, Ưng gia Hắc gia bọn người lập tức xuất lĩnh mọi người đi theo ra khỏi thành. Thành nội những cái kia không có đi Lôi Sơn võ giả đều bạo động, điên cuồng hướng ngoài thành dũng mãnh lao tới, đi quan sát một hồi đại chiến kinh thiên. Tiểu thư, khai chiến. Tiểu Hồng cũng rất nhanh đến mức đến tin tức, trước tiên vọt vào trong sân bẩm báo, chỉ là Linh Đăng tỷ nghe được tin tức về sau, cũng không có động. Tiểu Hồng gặp này nghi hoặc hỏi, tiểu thư, lớn như thế chiến, ngươi không nhìn tới xem, có gì đáng xem? Linh Đăng tỷ cười nhạt một cái nói, đừng hỏi nhiều như vậy, chờ kết quả ra, ngươi liền sẽ rõ ràng. Hiu, hiu, hiu, cửa thành đông bên ngoài, vô số người bão táp mà đến, tự liền Lục gia đều có rất nhiều người lên trên tường thành quan chiến. Cuộc chiến hôm nay rất có đáng xem, một cái là uy tín lâu năm bá chủ, trong thành hùng bá hơn 10 năm, Linh Đăng tỷ phía dưới đệ nhất nhân, một cái là tân duệ bá chủ, nhất nhân trảm giết bá đao long gia hai đại bá chủ. Còn có 10 tên thiên quân thủ hạ, càng làm cho Hoành ca quỳ xuống, hai cái đều là nhân vật phong vân, giờ phút này muốn phân ra sinh tử, tự nhiên kinh bạo. Rất nhanh thành nội có thể ra gần như đều tới, ít nhất có mấy ngàn người, đều đứng tại dưới tường thành, không dám áp sát quá gần, sợ bị công kích dư ba đánh trúng, thịt nát xương tan. Giang Dật sừng sững ở bên trái Lôi Lĩnh một ngọn núi phía trên. Ngưu Đăng cùng Ngưu Vượng không dám đi theo, cũng không phải là hai người không đủ trung thành, là Giang Dật không cho hai người xuất chiến, hai người cũng tinh tường, như Giang Dật phóng thích lôi hỏa, hai người cạn bã cũng sẽ không thừa. Xa xa xa, Lãnh gia rốt cục ra khỏi thành, hắn đi rất chậm, tựa hồ đang chờ toàn thành người đến quan chiến sau mới xuất hiện. Phía sau hắn đi theo Hoành ca cùng hơn 30 tên thiên quân. Ánh mắt xa xa cùng nơi xa sừng sững tại Lôi Lĩnh bên trên Giang Dật đối mặt. Hắn trầm giọng mở miệng nói, Giang gia, nếu ngươi đổi ý còn kịp, lão Lãnh ta xuất thủ bình thường sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha ha, Giang Dật cười dài, nói, Lãnh gia không cần lưu thủ, có thể giết chết Giang mỗ, kia là thực lực của ta không đủ, không lạ người khác, đương nhiên, Giang mỗ cũng sẽ không lưu thủ. Lãnh gia cẩn thận, ân, ngoài thành quan chiến võ giả, còn có trên tường thành Lục gia quân sĩ cũng hơi gật đầu. Bất luận kết cục cuối cùng như thế nào, chí ít hai người khí độ cũng không tệ, không còn khí gấp bại hoại, cũng không có chửi ầm lên, ngược lại giống như là tại trên lôi đài luận võ. Tốt. Lãnh gia bạo giống một tiếng, thân thể đằng không mà lên, một thân trường bào màu đen phồng lên không ngớt, như một cái diều hâu phóng lên tận trời bắn thẳng đến Giang Dật mà đi. Trên người hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ vũ khí nào, chỉ là bên ngoài cơ thể ngưng kết ra một cái kim quang lóng lánh thần thuẫn. Thần thuẫn vừa ra, hư không chấn động, khí thế kinh thiên, phương viên trăm dặm liền không khí đều đọng lại, cực kỳ kinh khủng. Lãnh gia, chúng ta vào Lôi Lĩnh nội đi đánh. Khác, đừng, thương tới vô tội. Giang Dật cũng động, chân sau một điểm, hóa thành thần hồng hướng Lôi Lĩnh nội phóng đi. Lãnh gia đôi mắt lóe lên, thế mà không có lập tức xuất thủ, ngược lại gật đầu nói, cũng được, theo ý ngươi lời nói. Hiu, hai thân ảnh hóa thành thần hồng hướng Lôi Lĩnh nội bay đi. Rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt, tất cả mọi người đáng tiếc thở dài, hai người rõ ràng không muốn để cho mọi người thấy tuyệt kỹ của bọn hắn. Đã như vậy, mọi người cũng không tốt tận lực đi Lôi Lĩnh nội quan chiến. Hắc hắc, ta đi xem một chút.

hắn còn có ngụy thần khí Hỏa Vân Khải, cuối cùng còn bị đập đến thổ huyết, có thể thấy được cái này lãnh ra lực công kích chi hung tàn. Thiên Lôi Thành đệ nhị bá chủ, quả nhiên danh bất hư truyền, lãnh ra đến rồi. Hắn vừa mới thở hổn hển mấy cái, liền nghe phía ngoài truyền đến một đạo tiếng xé gió. Hắn không có chút gì do dự, trong tay Hỏa Long kiếm phía trước xoắn đi, thân thể lên núi thể một bên khác bắn ra. Oanh, răng giật vừa mới xông ra ngọn núi bên trong, hư không bên trên một cái đại thủ ấn, đột nhiên lên núi phong vỗ xuống, trong nháy mắt toàn bộ sơn phong nổ tung, núi đá băng liệt, bụi mù cuồn cuộn. Tòa này khoảng chừng mấy trăm trượng sơn phong lại bị lãnh ra một trưởng sống sờ sờ cho san thành. Bình địa, Thương Lang, nhận lấy cái chết, càng xa xôi lãnh ra chậm chậm bay tới. Khí thế kinh thiên, đôi mắt như hồng hoang mãnh thú hung ác, trên thân sáng lên vạn trượng kim quang, như một tôn vô địch ma thần, dọa người tâm hồn, chương 688, liều mạng. Suy suy, răng giật bên ngoài cơ thể không ngừng toát ra lôi hỏa. Cái này thiên lôi đảo lôi hỏa nhiều lắm. Hắn căn bản không sợ tiêu hao, coi như một trận chiến này đem Hỏa Linh Châu bên trong lôi hỏa đều tiêu hao hết, hắn cũng ở đây không tiếc. Hắn một bên cấp tốc hướng nơi xa cuồng bay, một bên để thân thể bên ngoài 10 trượng đều bị lôi hỏa bao phủ. Đồng thời hắn không ngừng hướng sau lưng bổ ra đạo đạo dung hợp võ kỹ, để lôi hỏa đi theo bay đi. Hắn không dám để cho lãnh gia tới gần, ai biết hắn còn có cái gì dạng kinh khủng công kích. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đánh đánh lâu dài, hắn căn bản cũng không tin tưởng lãnh gia có thể tiếp tục chống cự lôi hỏa nhiệt độ cao. Mẹ nó, lãnh gia hoàn toàn chính xác ngăn không được. Mặc dù giờ phút này khoảng cách răng giật có ít dặm xa, mặc dù hắn nguyên lực hùng hậu, áo bào bên trong vẫn cất giấu một kiện ngụy thần khí nội giáp, bằng vào trong lúc này giáp hắn có thể làm cho thần thuẫn so cùng cấp bậc thiên quân cường đại mấy lần, nhưng cái này nhiệt độ cao sóng nhiệt quá kinh khủng. Hắn nguyên lực như nước chảy tiêu hao, hắn sợ không cẩn thận thần thuẫn vỡ tan, liền sẽ bị tươi sống cho thiêu chết. Chết, hắn trong con người đều là sát khí, một cái nho nhỏ thiếu niên, một cái kim cương cảnh võ giả lại có được uy hiếp tính mạng hắn thủ đoạn. Hắn làm sao không giận, hắn đối răng giật trên người bảo vật cũng phá lệ đỏ mắt. Kia thân hỏa hồng sắc chiến khải không cần phải nói, tuyệt đối là ngụy thần khí. Chém giết răng giật đạt được trên người hắn bảo vật, chiến lực của hắn sẽ gấp bội tăng lên. Suy suy, hắn khóa chặt nơi xa chạy trốn răng giật, đột nhiên đánh ra một trường, kia đại thủ trưởng hướng phía trước gào thét mà đi. Bốn phía không gian lần nữa chấn động đợt giống như thủy triều bao phủ đi, bốn phía không gian đều kịch liệt sóng gió nổi lên, tựa như sóng to gió lớn hướng răng giật dũng mãnh lao tới. Vù vù, cùng một thời gian, lãnh ra hướng bầu trời phía trên đánh ra một trường. Một trưởng kia rõ ràng dung hợp không gian đạo văn, đánh ra về sau tự biến mất, một giây sau ra răng giật đỉnh đầu ngàn trượng, như Thái Sơn đè thấp trấn áp mà xuống. Lãnh ra đây là muốn tươi sống đập chết ta à? Răng giật âm thầm kêu khổ, hậu phương không gian ba động đã cuốn tới, hắn thân thể lại như rơi vào sóng biển bên trong, trên dưới vang dội lăn lộn, tốc độ đại giảm, kia trên không đại thủ ấn lại gào thét mà đến, hắn trốn là trốn không thể, tới đi. Trong tay hắn Hỏa Long kiếm sáng lên, đột nhiên hướng lên trên uổng phí không ngừng bổ ra từng đạo dung hợp võ kỹ, để bên ngoài cơ thể lôi hỏa liên tục không ngừng bay đi. Lãnh ra đại thủ ấn rất bá đạo, nhưng chỉ cần đem bàn tay này ấn bên trong năng lượng tiêu hao hết một phần, tự tuyệt đối đập không chết hắn. Suy suy, quả nhiên, lôi hỏa bên trong hồ quang điện không ngừng chui ra, bắn vào đại thủ ấn bên trong, đại thủ ấn đều bị điện giật cung vờn quanh. Bên trong năng lượng kịch liệt bị suy yếu, chờ đập tan răng giật bên người lôi hỏa nện vào trên người hắn lúc, lại thay đổi thành 1/3 lớn nhỏ. Oanh, đại thủ ấn trùng điệp đem răng giật nhập vào phía dưới một ngọn núi bên trong. Kia đỉnh núi cự thạch còn bị hủy đi vô số, bụi mù tràn ngập mà lên, răng giật rơi vào địa phương còn có một cái đại thủ ấn, không có vào ngọn núi bên trong, sâu không thấy đáy, hiu. Răng giật thân ảnh rất nhanh theo giữa sườn núi bên trong phá đất mà lên, tiếp tục hướng nơi xa bay đi, khóe miệng của hắn còn tại chảy xuống tụ huyết, rõ ràng lại bị chấn thương, nếu không phải Hỏa Vân Khải cùng thân thể của hắn bị Khốn Long Thảo cải tiến, cường đại gấp 10, giờ phút này hắn sợ là đã sớm tan xương nát thịt. Hừ, ta xem ngươi có thể đỡ nổi mấy lần công kích. Lãnh ra lông mày nhíu lại, trong đôi mắt dày đặc khí lạnh, chậm rãi đuổi kịp răng giật. Cũng không dám áp sát quá gần, lại như vừa rồi trước đánh ra một trường chấn động không gian. Chờ Giang Dật trốn không thoát lúc, hắn phóng thích không gian đại thủ ấn hướng Giang Dật trùng điệp vỗ xuống. Rầm rầm rầm, lần lượt công kích, Giang Dật lần lượt bị đánh bay xuống dưới, bốn phía sơn phong lần lượt bị đánh cho hoặc là sụp đổ, hoặc là nửa tòa sơn phong nổ tung, hoặc là bị đánh ra từng cái hố sâu, từng mảnh tiếng nổ vang lên, từng đoàn bụi mù cuồn cuộn trùng thiên, đá vụn đầy trời bắn tung tóe, tràng diện nhiếp nhân tâm phách, chấn động lòng người, phốp, Giang Dật không ngừng thổ huyết, nội tạng lần lượt bị chấn thương, tốc độ của hắn chậm mấy phần, sắc mặt càng ngày càng yếu ớt, đổi lại là ai liên tục không ngừng bị người kích thương đều sẽ chịu không được. Giang Dật hoàn mỹ thể chất tại tự động chữa thương, nếu không giờ phút này đã sớm không chống nổi. Hắn lấy ra một viên liệu thương đan ném vào miệng rộng bên trong, hỗn hợp có huyết thủy nuốt vào. Hắn đã ăn mấy viên liệu thương đan, nhưng dược lực căn bản không có phát tán, coi như phát tán chữa thương cũng muốn thời gian, mà lãnh ra công kích là liên tục không dứt. Không được a, tiếp tục như vậy ta phi thường bị tươi sống đập chết không thể. Hắn đôi mắt lấp lóe, một khi hắn thụ thương quá trọng, phản ứng của hắn tốc độ bay đi tốc độ hội càng ngày càng chậm. Xa xa lãnh ra xem tình huống kiên trì một ngày nửa ngày hoàn toàn không là vấn đề. Hắn lại nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hơn nửa canh giờ. Liều mạng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn cũng không phải là chuẩn bị đem Phượng Loan bọn người phóng xuất. Đối đầu mạnh như thế người dựa vào nhân số là hoàn toàn vô dụng. Chỉ có dựa vào chính mình liều mạng. Hắn thân thể đột nhiên như cuồng long ở giữa không trung lộn vòng. Hóa thành tàn ảnh hướng lãnh ra phóng đi. Trên người lôi hỏa cực lực đổ xuống mà ra, hỏa long kiếm hóa thành vạn đạo hồng quang, đột nhiên hướng lãnh ra vị trí bổ tới. A, lãnh ra đôi mắt co rụt lại, cảm nhận được bên người nhiệt độ thoáng cái tăng cao mấy lần. Hắn vội vàng nhanh chóng lui nhanh, đồng thời hắc bào phồng lên, vô số màu đen phù văn bay ra, bắn vào thần thuẫn bên trong, để thần thuẫn quang mang một thịnh, chó cùng dứt dậu. Hắn thân thể một bên nhanh chóng lui nhanh, một bên bình tĩnh lại. Giang Dật tốc độ so với hắn chênh lệch quá xa, căn bản không có khả năng tới gần hắn. Hắn đại thủ lại đột nhiên đánh ra một trường, Giang Dật dám hướng hắn vọt tới kia là tự tìm đường chết. Nào biết tại hắn vừa mới đánh ra cái này trường lúc, hư không vừa mới chấn động, Giang Dật thân thể đột nhiên biến mất giữa không trung. Tại cái này lôi lĩnh nội ai cũng không dám phóng thích thần thức. Sở dĩ lãnh ra nháy nháy mắt cho là mình nhìn lầm. Chờ hắn hướng bốn phương tám hướng quét tới lúc, lại nhìn thấy hắn bên trái đằng trước chừng một dặm không gian ba động, một đạo bóng người đột ngột xuất hiện. A, lãnh gia bị dọa đến hồn phi phách tán, trước tiên hướng nơi xa cuồng bay mà đi. Giang Dật vừa xuất hiện sau lôi hỏa cũng trong nháy mắt đổ xuống mà ra, đột nhiên bắn ra mấy kiếm, từng đạo kinh khủng sóng nhiệt bao phủ đi, để không khí bốn phía đều bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu tử này còn có thể thuấn di, lãnh gia nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Tốc độ đã đạt đến cực hạn, ngụy thần khí nội giáp bên trong màu đen phù văn điên cuồng hướng thần thuẫn dũng mãnh lao tới. Khó khăn lắm ngăn cản sóng nhiệt quét sạch, hắn phía sau lưng bị mồ hôi lạnh tưới nước. Giang Dật vừa rồi nếu là tại thuẫn di lại gần một chút, hắn tự ngòm củ tỏi. Đương nhiên, kỳ thật vừa rồi hắn là bản năng bị hù dọa, giống như hắn trước tiên kịp phản ứng phóng thích công kích. Giang Dật đoán chừng thân ảnh còn không có ngưng hiện, liền đã bị hắn oanh sát. Bất quá ở phụ cận đây không thể phóng thích thần thức. Đây là một cái vấn đề lớn, dựa vào con mắt tốc độ phản ứng khẳng định hội chậm hơn một phần. Hiu, Giang Dật điên cuồng hướng lãnh ra đuổi theo, trong tay hỏa long kiếm liên tục không ngừng bổ ra, mang đến từng đạo cuồn cuộn sóng nhiệt, để lãnh ra bốn phía nhiệt độ không ngừng tăng cao, thân thể còn không ngừng thuấn di, thoáng cái chợt trái chợt phải, không muốn mạng liều mạng công kích, hoàn toàn bất kể lôi hỏa tiêu hao. Cũng không để ý an nguy của mình, chỉ vì để lãnh gia không có cơ hội thở dốc. Giang Dật lôi hỏa đầy trời khắp nơi đều là, lôi hỏa bên trong có hồ quang điện, lãnh gia làm sao dám phóng thích thần thức, vạn nhất bị điện giật cung xoắn nát. Thần thức bị diệt, linh hồn bị thương, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ chết ở đây. Sở dĩ Giang Dật không ngừng thuấn di, lãnh gia chỉ có thể dựa vào con mắt bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm hắn thuấn di địa điểm tránh thoát đi. Con mắt đi dò xét so thần thức chênh lệch quá xa. Mỗi lần Giang Dật sau khi xuất hiện, lãnh gia nghĩ công kích đều đã muộn. Giang Dật hội trước tiên phóng thích lôi hỏa, để nhiệt độ cao quét sạch khắp nơi. Hắn nếu không lui thần thuẫn vừa vỡ, chỉ có một con đường chết. Gia còn không tin, hắn lôi hỏa thật vô cùng vô tận, Lãnh Gia con người phát lạnh, cũng không muốn biện pháp công kích, toàn lực tránh né, chờ đợi Giang Dật lôi hỏa tiêu hao hết thời điểm, liền là hắn xuất thủ diệt sát Giang Dật thời khắc. Cuối cùng một ngày, nguyệt phiếu tháng này hữu hiệu, qua cuối tháng về không, đại gia không ném tựu lãng phí. Giống giống, chương 689, Giang Gia ta còn không phục. Hiu hiu hiu, lôi lĩnh nội một thân ảnh như u hồ lao nhanh, hắn bôn tẩu lộ tuyến rất quỷ dị, cũng không có phi hành, mà là dọc theo chân núi lặng yên tiến lên, thân thể cũng thoáng cái trốn vào cự thạch về sau, tốc độ quá nhanh, nếu không nhìn kỹ khẳng định không phát hiện được. Người này dáng dấp hắn xấu vô cùng, chưa bình cái mũi, nghiêu chống mát, miệng còn đặc biệt lớn, trên mặt có mấy đạo răng khắp nơi vết sẹo, mặc dù không phải làm sao rõ ràng, nhưng hắn trên mặt cơ bắp khẽ động, những cái kia vết sẹo đều sẽ đi theo vặn vẹo, nhìn dị thường xấu xí. Âm âm, phía trước truyền đến từng đợt tiếng nổ, Hoành Ca một đôi nghiêu trống trong mắt đều là hưng phấn. Hắn không có Lãnh Gia như vậy cường đại lực phòng ngự, cũng không giống Giang Dật căn bản không sợ hỏa, hắn chỉ có thể một đường né qua lôi hỏa đến đây. Hơn nữa còn không dám quang minh chính đại phi hành, giấu che đại dịch, sở dĩ tại Giang Dật cùng Lãnh Gia đại chiến mấy trận hắn mới đã tới phụ cận. Chết, chết, Thương Lang cẩu tạp toái, ta nhất định muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Hoành Ca tốc độ như u hồ hướng phía trước chạy đi. Mặc dù phía trước nhiệt độ càng ngày càng cao, nhưng hắn đã hoàn toàn không cần thiết. Có Lãnh Gia áp chế, tốt như vậy thời cơ hắn chỉ cần xuất thủ đánh lén. Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã bị cừu hận che đậy con mắt, Giang Dật làm nhục hắn không sao, còn thu hắn hơn 10 tên thủ hạ, khẩu khí này hắn là tuyệt đối nuốt không trôi. Sở dĩ hắn thỉnh cầu Lãnh Gia ra mặt, giúp hắn lấy lại danh dự, Lãnh Gia xuất thủ, như thế cơ hội trời cho hắn không có khả năng bỏ lỡ. Sở dĩ hắn không cần mặt mũi theo vào lôi lĩnh đến. Chỉ vì chém giết Giang Dật, báo thù rửa hận, rửa sạch Giang Dật cho hắn sỉ nhục. Dầm dầm dầm, phía trước tiếng oanh minh càng ngày càng gần, Hoành Ca nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, hắn cũng không dám dùng thần thức đi dò xét, chỉ có thể bốn phía liếc nhìn, lần theo thanh âm đuổi theo. A, đột nhiên hắn phát hiện phía trước tiếng nổ ngừng lại, hắn trong con người hiện lên một đạo vẻ mừng như điên. Chẳng lẽ Giang Dật đã bị Lãnh Gia giết, chỉ là không chờ hắn nụ cười trên mặt triển khai, nơi xa một thân ảnh tự hướng bên này bay xéo mà đến. Theo sát phía sau là đầy trời hỏa long, còn có một cái không ngừng giữa không trung lấp lóe thân ảnh. Cái này sao có thể? Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện phía trước trốn như điên mà đến đúng là Lãnh Gia, mà ở phía sau không ngừng truy sát Thuấn Di mà đến lại là Giang Dật. Xem Lãnh Gia thần sắc cùng làm dáng, còn giống như dị thường chật vật, tóc áo bào đều bị mồ hôi làm ướt. Không đúng. Hắn giật mình tỉnh lại, bởi vì theo nơi xa hai người tới gần, bốn phía nhiệt độ dùng tốc độ khủng khiếp gia tăng, Giang Dật bổ ra hỏa long bên trong lấp lánh lam quang. Đúng là từng đạo lôi hỏa, trốn, Hoành Ca hù đến kém chút hồn phi phách tán, cái gì đều không nghĩ, báo thù gì gì đó cũng không tiếp tục nghĩ đến, giờ phút này liền muốn trốn được xa xa, trốn về Thiên Lôi Thành, chạy ra Thiên Lôi Đảo, hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp Giang Dật. Chỉ cần có thể cho hắn đào tẩu, hắn thậm chí có thể không báo thù. Đáng tiếc hắn tốc độ phản ứng quá chậm, mà lại hắn cố tính tư duy, không dám thẳng tắp hướng phía trước bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu, mà là lặng yên ở phía dưới lén lén lút lút chạy đi. Sở dĩ tốc độ chậm một tia, lại thêm kia sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, hắn không thể không triệu tập đại lượng nguyên lực quán trú vào thần thuẫn bên trong. Sóng nhiệt cũng có thể thẩm thấu thần thuẫn bên trong để hắn toàn thân phát nhiệt. Tay chân bất lực, sở dĩ tốc độ tự nhiên là chậm nữa một phần, chờ hắn tỉnh ngộ lại, đằng không mà lên thẳng tắp cuồng bay thời điểm, cách đó không xa Giang Dật đã phát hiện hắn, Giang Dật thân thể vào thời khắc ấy biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau ra Hoành Ca sau lưng một dặm giữa không trung. Hắn lôi hỏa phóng thích mà ra, trong tay hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước bổ tới. Từng đạo lôi hỏa bị tiểu hỏa long mang theo gào thét mà đi. Cảm nhận được hậu phương không gian ba động, Hoành Ca đột nhiên vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Giang Dật thân ảnh ngưng tụ ở hậu phương. Hắn lập tức tuyệt vọng chu lớn. Không, ngươi không thể giết ta. Đừng giết ta, Giang Gia, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm cho ngươi bất cứ chuyện gì. Giang Dật lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoành Ca, hờ hững quát khẽ nói. Không cần, người như ngươi, cho ta làm chó giữ nhà, ta đều cảm thấy buồn nôn, chết, suy suy, hỏa long gào thét mà đi. Hoành ca thần thuẫn trong nháy mắt bị phá, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc cháy lên. Hoành ca cũng thay đổi thành một hỏa nhân, hắn không ngừng trên không trung giãy giụa, không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thanh âm rất là bén nhọn, vang vọng khắp nơi. Tiểu Hoành hướng bên cạnh bay xéo mà đi lánh ra, đột nhiên phát hiện Giang Dật không có đuổi theo, mà bên này truyền đến một đạo kêu thảm, sắc mặt hắn đại biến, trong mắt nộ khí càng tăng lên. Cái này hô hoán thê thảm như thế, không cần phải nói Hoành ca bị đốt sống chết tươi. A, nơi này cách Ly Thiên Lôi thành có 40-50 dặm, nhưng Hoành ca thực lực như thế, trước khi chết chu lên cơ hồ là dùng hết khí lực của toàn thân hét ra. Sở dĩ bên kia cũng có thể ngầm trộm nghe đến, bình thường người nghe không ở là ai thanh âm, chỉ có Lý Gia Ưng Gia các loại. Chờ, một đám thiên quân cường giả đã hiểu, mọi người liếc nhau, sắc mặt cũng thay đổi. Hoành ca chết, Lãnh Gia cùng Giang Dật ngay tại đại chiến. Hoành ca lặng lẽ đi đánh lén, lại bị giết Giang Dật có thể tại Lãnh Gia lực áp phía dưới còn có thể giết chết Hoành ca mọi người. Mới vừa rồi không có một người nhìn kỹ Giang Dật, nhưng giờ phút này đều kinh nghi bất định. Đương nhiên không có người hoài nghi Lãnh Gia thất bại, chỉ là đối Giang Dật đánh giá lại cao mấy phần. Giang Gia quá uy vũ, Ngưu Đăng bọn người trong con ngươi đều là cực nóng, bọn hắn cũng nghe ra là Hoành ca tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ người đều yên lặng cầu nguyện, hy vọng Giang Dật có thể còn sống sót. Chỉ cần một trận chiến này Giang Dật còn sống, bọn hắn về sau trong thành địa vị liền sẽ đề cao rất nhiều. Nhất là Giang Dật câu nói kia, làm lão đại, không thể bảo trụ dưới tay mình. Vậy cái này lão đại có ý nghĩa gì, thủ hạ dựa vào cái gì đi theo ngươi? Càng làm cho mọi người kiên định theo hắn quyết tâm. Suy suy, Lôi Lĩnh nội chiến hỏa vẫn tại thiêu đốt. Giang Dật diệt sát Hoành ca, tiếp tục điên cuồng hướng Lãnh Gia thuấn di mà đi. Liên Hoành ca không gian giới chỉ đều không có đi cầm. Hắn biết rõ hắn không thể dừng lại cùng lui lại, chỉ có không ngừng công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Còn như Hỏa Linh Châu bên trong còn có bao nhiêu lôi hỏa hắn đã không đi quản. Đánh đến một khắc cuối cùng lại nói, Lãnh Gia vốn định tới xem một chút Hoành ca đến cùng chết không. Nhưng ở không trung dừng một chút, Giang Dật lại đuổi tới, điên cuồng thuấn di rút ngắn khoảng cách, Lãnh Gia chỉ có thể nổi giận mắng liệt hai câu tiếp tục lui lại. Một nén nhang, hai nén hương, nửa canh giờ, Giang Dật còn tại công kích, không muốn mạng công kích, hắn lôi hỏa tựa hồ vô cùng vô tận, không có một lát ngừng. Hắn thân thể như u linh tại Lãnh Gia sau lưng tả hữu trên dưới thuấn di. Lãnh Gia bắt hắn căn bản không có cách nào. Hắn cũng không dám công kích, bởi vì nguyên lực tiêu hao quá lợi hại. Tốc độ của hắn còn thả chậm một tia. Nếu không một cái không tốt thần thuẫn bị phá, hắn liền phải xong đời. Tiểu tử này lôi hỏa chẳng lẽ là vô cùng vô tận, hay là hắn đó căn bản không phải lôi hỏa mà là hỏa hệ đạo văn. Hắn cảm ngộ hỏa hệ cao cấp đạo văn, chỉ là nguyên lực còn không có tu luyện ra. Lãnh Gia nghĩ đến một cái khả năng, toàn thân lông tơ đều dựng ngược, như Giang Dật lôi hỏa thật vô cùng vô tận, tiếp tục nữa hắn sợ là không kiên trì được một hai canh giờ. Giống như nhất thời không tra thần thuẫn bị phá, vậy liền, Giang Dật không nói một lời đuổi đánh tới cùng. Lần nữa qua thời gian một nén nhang, Lãnh Gia trên mặt lộ ra một tia kiên định, đột nhiên cao giọng hét lớn, Giang Gia, dừng tay đi, Tiểu Hoành đã chết, ta cũng không đáng vì hắn ra mặt. Cuộc chiến hôm nay coi như ngang tay, ngày sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào. Lãnh Gia cầu hòa, Giang Dật khẽ giật mình, lập tức công kích lại là càng thêm hung mãnh mấy phần. Hắn trong con người lôi quang lấp lánh, trên thân đều là hãi nhiên khí tức, quát lạnh nói, Lãnh Gia, đã muốn đánh tự phân ra cái thắng bại, không nói ngươi chết ta vong, ít nhất phải một phương chịu phục nhận thua đi. Lãnh Gia công kích cùng phòng ngự rất biến thái. Nhưng, Giang Gia ta còn không phục. Chương 690, to hơn một tí, ta nghe không được, nghi đem Thừa Dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Theo lý thuyết Lãnh Gia có thể cầu hòa, Giang Dật hẳn là thuận sườn núi xuống lừa, có thể cùng thành nội đệ nhị cường giả bất phân thắng bại. Cái này truyền đi trong thành cũng có thể gây nên một mảnh ồn ào. Rốt cuộc không ai tìm hắn để gây sự, nhưng Giang Dật giờ khắc này lại vẫn cứ không có thấy tốt thì lấy. Hắn dạng này là làm, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Mới vừa rồi bị Lãnh Gia đánh cho vô số lần thổ huyết. Nội tâm của hắn kìm nén hỏa đâu. Lãnh Gia là người thế nào thành nội đệ nhị bá chủ.

cần hảo hảo chữa thương. Hôm nay đấu mấy trận, tại xác định thắng lợi sau hắn cũng mệt mỏi, nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút, không muốn bị người quấy rầy. Giang gia nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ an bài tốt, chờ vào đêm sau ta đến mời Giang gia dự tiệc. Ngưu Đăng rất hiểu chuyện, nụ cười cũng không còn nịnh nọt, ngược lại có loại người một nhà thân cận. Giang Dật vỗ vỗ Ngưu Đăng bả vai, mở ra cửa sân đi vào. Ngưu Đăng an bài hai người giữ vững ngoài viện dẫn người rời đi. Một là đi tiếp thu Bá Đao cùng Long gia người, còn có tiếp thu Hoành Ca 16 tên thủ hạ, yên ổn quân tâm thuận tiện an bài yến hội buổi tối. Hô hô, Giang Dật đi vào viện tử, quan bế cửa sân, thẳng tắp như tùng cõng thoáng cái cong xuống tới, đặt mông ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay phát sinh sự tình rất rất nhiều, hắn giết người không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là thiên quân, tùy ý kéo một cái đi thiên tinh đại lục đều có thể đồ toàn bộ đại lục cường giả. Có thể giết nhiều như vậy như bức cường giả, có thể làm cho lãnh gia nhận thua, trong lòng của hắn cũng không có nửa điểm mừng thầm, giờ phút này ngược lại không hiểu có loại cảm giác sợ hãi. Nếu là hôm nay hắn bất kỳ một cuộc chiến đấu nào thua, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Giang Tiểu Nô Phượng Loan kết quả của các nàng khẳng định cũng là cực thảm. Hắn dùng tất cả mọi người mệnh, mở ra một trận đánh cược. Hắn mặt ngoài rất uy phong, giết ba cái bá chủ lực áp lãnh ra, thu phục một đám thiên quân cường giả, trở thành một đại bá chủ. Nhưng chỉ có chính hắn tinh tường, hắn tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào, nội tâm của hắn đến cỡ nào khổ. Thắng, rốt cục vẫn là thắng. Hắn nhắm mắt lại thì thào một tiếng. Khóe miệng tuét ra lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Hắn chật vật đứng lên, mệt mỏi nhấc chân hướng bên trong đi đến, nghĩ kỹ tốt tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc, để kéo căng tinh thần đạt được một lát thư giãn. Nhưng mà tại đi vào trong đại sảnh một khắc này, hắn vốn đã lỏng xuống thân thể cùng nội tâm lại một lần nữa căng thẳng. Trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, toàn thân khí thế tuôn ra, tựa như một cái phong mang tất lộ sư tử vương. Bởi vì trong đại sảnh có người, có một cái mỹ lệ nữ tử nhìn tuổi tác cũng không lớn, nhưng chín mọng, mặc một bộ màu xanh biếc toái váy hoa, trước ngực mang theo một chuỗi màu hồng linh đăng, kia ngạo nhân hai ngọn núi phóng xuất ra một cỗ mê người khí tức. Nữ tử ngay tại nhàn nhạt uống trà, nhìn thấy hắn sau khi đi vào quay đầu lại, ngẩng lên một tấm xinh đẹp mặt, vũ mị cười nói, Giang gia, ngươi trở về Nô gia chờ ngươi thật lâu rồi đâu. Giang Dật khuôn mặt càng lạnh hơn mấy phần, nhìn chằm chằm xinh đẹp nữ tử, trầm giọng nói ra, ngươi là ai vì sao vào nhà của ta? Khanh khách, xinh đẹp nữ tử thản nhiên đứng lên, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, mị nhãn như tơ, tựa như một cái trong thanh lâu hoa khôi. Nàng quăng một chút Giang Dật nói, Giang gia, Nô gia gọi Khinh Linh, ta vào Giang gia viện tử tự nhiên là muốn ôm Giang gia đùi. Chỉ cần Giang gia về sau bảo bọc ta. Khinh Linh chính là của ngươi người, ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào, ôm ấp yêu thương thành nội nữ võ giả không ít, rất nhiều nữ võ giả đều là bị các đại bá chủ lặn. Giang Dật thượng vị, còn lực áp lãnh gia trở thành nội đệ nhị bá chủ. Có mỹ nhân tự động đưa tới cửa cái này tựa hồ rất bình thường. Giang Dật tại thời khắc này, phảng phất cũng cảm thấy nữ tử giải thích rất hợp lý. Trên người hắn khí tức tu liễm, nhìn chằm chằm xinh đẹp nữ tử liếc mấy cái. Chất vấn mà hỏi thăm, thế nào đều có thể, nữ tử eo thon vừa thu lại, ưỡn ngực lên nói, Giang gia nói thế nào, thì thế nào, kia tốt, Giang Dật nhẹ gật đầu, hướng một cái phòng đi đến, vẫy vẫy tay nói, trước phục thị ra tắm rửa đi, nói xong, hắn trực tiếp đi vào gian phòng, theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một cái thùng tắm, sau đó lại lấy ra thanh thủy đổ vào, thấy mặt ngoài cái kia xinh đẹp nữ tử còn chưa đi vào đây. Có chút giận dữ nói ra, ngươi làm gì chứ, ngươi chính là dạng này phục thị người. Phía ngoài xinh đẹp nữ tử con ngươi chuyển động vài vòng, khẽ cắn bối môi lắc lắc phong đồn đi đến. Xảo Tiếu Yên này nhìn qua Giang Dật nói, đến Giang gia, ta phục thị ngươi thoát y. Giang Dật nhắm mắt lại, một chút cũng không có phòng bị ý tứ. Xinh đẹp nữ tử chỉ có thể đi đến Giang Dật sau lưng, giúp hắn giải khai áo ngoài, lại giúp hắn rút đi áo. Lộ ra hoàn mỹ thân trên, bất quá còn thừa lại quần lúc, xinh đẹp nữ tử không nhúc nhích, trên mặt hiển hiện một vòng đỏ ửng, ánh mắt mở ra cái khác rất là thẹn thùng. Giang Dật chờ giây lát, thấy người này còn không có cử động, vặn vẹo nhìn qua nàng nói, ngươi dạng này tay chân vụng về, còn muốn phục thị người Giang gia dưỡng ngươi làm gì dùng. xinh đẹp nữ tử trên mặt hiện lên một tia nổi giận. Cắn răng đưa tay đem răng giật quần dài thoáng cái rút đi. Ánh mắt lại là gắt gao nhắm lại, đỏ mặt phải cùng hầu tử cái mông, nóng hổi như hỏa thiêu. Bịch, răng giật nhảy xuống nước, phối hợp xoa tẩy một phen, một lát sau mới kỳ quái quay đầu nhìn qua xinh đẹp nữ tử nói. Ngươi người này thật kỳ quái, đã muốn đi theo ra, yếu phục hầu ra, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì chứ? A, xinh đẹp nữ tử thận trọng mở to mắt, liếc nhìn răng giật, gặp hắn nửa người đều ở trong nước, chỉ lộ ra cường tráng thân trên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Răng ra, cần nô tỳ làm cái gì? Răng giật trừng mắt, nói, không phải mới vừa nói phục thị ra tắm rửa sao nhanh cho ra đến trà lưng. Nha, xinh đẹp nữ tử bĩu lẩm bẩm thoáng cái miệng, đi đến răng giật sau lưng, duỗi ra một đôi ngắn rõ ràng tay nhỏ, ôn nhu xoa tẩy. Nào biết răng giật quay đầu tà nhãn nhìn qua nàng nói. Xem ra ngươi vẫn là chưa làm qua hạ nhân a. Theo quy củ ra tắm rửa thời điểm, thị nữ là muốn cởi sạch quần áo. A, xinh đẹp nữ tử kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trên mặt lần nữa như hỏa thiêu, đôi mắt đẹp lấp lóe, cắn bối môi, chần chờ bất định. Ai, răng giật không tiếp tục đi xem nàng, vươn tay xoa tẩy thân thể, lúc này mới thở dài một tiếng nói. Khinh linh a, kỹ xảo của ngươi quá kém, cũng không tốt đẹp gì đùa. Đã muốn chơi, liền muốn phối hợp một điểm nha. Ngươi thật đúng là cho là ta dám đùa bỡn ngươi a, toàn bộ Thiên Lôi Thành dám đùa bỡn ngươi người đều đã chết đi, ta nói đúng hay không? Linh Đăng Tỷ, chương 692, tú sắc khả san. Linh Đăng Tỷ, xinh đẹp nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, có chút thẹn quá thành giận. Nàng nhìn chằm chằm răng giật nói, tốt lắm, răng ra liền là uy phong a. Đã đoán được tỷ tỷ thân phận, còn dám dạng này đùa bỡn ta, chẳng lẽ răng ra chuẩn bị đem tỷ tỷ cũng đè xuống, độc bá Thiên Lôi Thành. Ha ha ha, răng giật cười một tiếng dài, quay đầu nói, Linh Đăng Tỷ, ngươi cũng không nên đổi trắng thay đen. Là ai đùa giỡn ai vậy, chính ngươi đưa tới cửa, nói ta muốn như thế nào tựu như thế nào, trách được ai đâu, lại nói ta cũng không có như thế nào đi. Ngươi cái này Thiên Lôi Thành đệ nhất bá chủ cũng quá nhỏ tức giận a. Tốt tốt, quay đầu ta bày rượu cho ngươi bồi tội như thế nào. Đối mặt thành nội đệ nhất bá chủ, răng giật không chỉ có không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại ngôn ngữ nhẹ nhõm, giống như là cùng một cái lão bằng hữu, một người hồng nhan chi kỷ nói chuyện phiếm. Một chút cũng không có lạnh nhạt, cũng không có bởi vì đối phương địa vị thực lực có chỗ cố kỵ. Hắn không biết cái này Linh Đăng Tỷ là thế nào nghĩ, nhưng đã đối phương có thể lặng yên tới cửa, còn có thể đùa giỡn hắn, giả mạo một cái ôm ấp yêu thương nữ tử, bản thân tựu không có ác ý, hắn cũng nguyện ý cùng thành nội đệ nhất bá chủ kéo kéo một phát quan hệ. Mà tốt nhất chấp nối phương thức, liền là không đem đối phương xem như một cái bá chủ, mà là một người bạn bình thường. Quả nhiên, Linh Đăng Tỷ trên mặt mặc dù vẫn là tức giận, nhưng trong đôi mắt ánh sáng lại lưu truyền, hừ lạnh một tiếng nói, bày rượu ngươi làm Linh Đăng Tỷ là muốn cơm một điểm thành ý đều không có. Ha ha. Răng giật khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười, trừng trừng nhìn chằm chằm Linh Đăng Tỷ nói, Linh Đăng Tỷ, nếu là không hả giận, nếu không dạng này ngươi muốn như thế nào thì thế nào như thế nào. Phi, Linh Đăng Tỷ khẽ gắt một tiếng, nắm lên răng giật y phục một đầu vung đi qua, dậm chân một cái nói, đồ lưu manh, còn không mau tẩy đến nhà ngươi, nước trà đều không có một chén, ngươi chính là dạng này đãi khách. Ha ha ha, nhìn qua chạy trối chết đi ra bên ngoài bên trong đại sảnh Linh Đăng Tỷ, răng giật cười lên ha hà, ba năm lần đem thân thể rửa sạch sẽ, lấy ra một bộ mới áo choàng, mặc chỉnh tề, nhanh chân đi ra đi. A, Linh Đăng Tỷ ngồi trong đại sảnh, nhìn qua nhanh chân đi ra tới răng giật, bản năng nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, tốt một cái cử chỉ nhanh nhẹn mỹ thiếu niên. Răng giật trước kia chưa nói tới khôi ngô, chỉ có thể coi là ngũ quan thanh tú, dáng người nguyên bản có chút suy nhược. Sở dĩ khuynh hướng thanh tú hình, cùng chân chính khôi ngô công tử so ra là có khoảng cách. Nhưng khác biệt, tại Khốn Long Thảo cải tiến dưới, hắn không chỉ có làn da trở nên như ngọc óng ánh sáng long lanh, dáng người cũng thay đổi thành hoàn mỹ, rộng eo hẹp, đùi thon dài, trọng yếu nhất chính là hắn khí chất. Hắn còn không có tròn 19 tuổi, nhưng đã trải qua sóng to gió lớn, gặp quá nhiều sự tình, trên người có loại trung niên nhân tang thương khí chất. Loại khí chất này vốn không nên ra trên người thiếu niên. Vừa xuất hiện liền là chí mạng, đối nữ tử, chí mạng, tăng thêm răng giật trở thành bá chủ về sau, trên thân tự nhiên mà vậy có một loại thượng vị giả khí chất. Sở dĩ giờ phút này răng giật khí chất cho nữ tử lực trùng kích rất lớn. Dù là Linh đang tỉ duyệt vô số người, cũng không thể không tán thưởng, răng giật có để hoa si nữ con thét lên tiền vốn. Bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, dáng dấp khôi ngô xinh đẹp đây chẳng qua là hữu hình. Hữu hình không có thần chỉ là một cái bình hoa, sở dĩ khí chất rất trọng yếu, loại kia theo trong khung phát ra khí chất mới là thần, mới là chí mạng nhất độc dược. Không thể nghi ngờ răng giật tại Khốn Long Thảo cải tiến thân thể về sau. Hình rất tốt, trải qua quá nhiều chuyện khí chất rất đặc thù, từ đó có thần, so với những cái kia siêu cấp gia tộc công tử văn nhã ca. Răng giật trên thân còn nhiều thêm một loại lùm cỏ xuất thân cuồng dã chi khí. Đây càng vì hắn thêm mấy phần mị lực, người tốt vì lụa, Phật dựa vào mạ vàng. Răng giật một mực thích mặc phổ thông thanh bào, lần này bởi vì muốn gặp khách, ban đêm còn muốn mở tiệc chiêu đãi các vị bá chủ. Sở dĩ mặc vào một thân màu xanh cẩm bào, nhìn càng là không tầm thường. Từ đây khắc Linh đang tỉ trong mắt quang mang đó có thể thấy được. Cũng may Linh đang tỉ sóng to gió lớn tới, vẫn là tu luyện linh hồn, thoáng cái tựu lấy lại tinh thần, cười nhạt một cái nói, răng ra, đích thật là người bên trong Long Phượng, phong thần như ngọc nói liền là loại người như ngươi a. Ha ha, răng giật cười lớn ngồi tại Linh đang tỉ đối diện, theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một chút rượu ngon cùng khí cụ. Cho Linh đang tỉ rót một chén, lúc này mới nói ra, Linh đang tỉ, răng mỗ cũng không dựa vào mặt ăn cơm, cũng không làm được Phượng Hoàng Nam, đương nhiên. Linh đang tỉ nếu là nghĩ bao nuôi ta hội thận trọng cân nhắc. Phi, Linh đang tỉ khẽ gắt một tiếng, nhiều lần bị người đùa giỡn, nếu là người khác nàng khẳng định nổi giận, bất quá nhìn xem răng giật tấm kia chân thành khuôn mặt tươi cười. Nàng hết lần này tới lần khác sinh khí không nổi, ngược lại cảm giác biệt dạng kích thích, nàng róc xương lóc thịt một chút răng giật nói, răng ra, người thế nhưng là uy phong bát diện, thanh danh vang vọng tiên lôi thành. Muốn bao nuôi cũng là ngươi bao nuôi ta đấy. Ha ha, răng giật cười nhạt một tiếng, nói, tốt, Linh đang tỉ, không ra nói giỡn, nói thật ta người này không thích tranh đấu, nếu không phải bá đao cùng long ra bức bách ta cũng sẽ không giết bọn hắn. Lãnh ra trước áp chuyện của ta ngươi cũng nghe nói, ta người này không có dã tâm gì, chỉ cần có thể an nhàn sinh hoạt là được, về sau còn xin Linh đang tỉ chiếu cố nhiều hơn, nhưng có chỗ mệnh, không dám không theo, nhập đội. Răng giật thái độ rất rõ ràng, hắn không muốn cùng Linh đang tỉ tranh phong, cũng không có dã tâm, chỉ là muốn an nhàn sinh hoạt, còn cho thấy về sau duy Linh đang tỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này tư thái thả rất thấp, Linh đang tỉ cùng hắn không có thù không có oán, còn chủ động tới cửa, bị hắn đùa giỡn cũng không tức giận. Răng giật đối nàng giác quan không tệ, hắn cũng hoàn toàn chính xác không muốn tranh bá, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Linh đang tỉ thực lực. Răng giật căn bản dò xét không được, chỉ cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm, nếu là ra khỏi thành nàng một chiêu có thể miểu sát hắn. Khanh khách, Linh đang tỉ cười, cười đến rất rực rỡ, răng giật rất hiểu chuyện, rất hiểu làm người, cũng không có giống lúc trước hắn biểu hiện cường thế như vậy cùng bá đạo. Mà lại Linh đang tỉ giờ phút này cũng cảm giác răng giật là phát đến nội tâm. Hắn là thật không muốn tranh quyền đoạt thế, lấy một trả một, Linh đang tỉ dừng một chút. Nhẹ giọng nói ra, răng ra, như nghĩ an nhàn tại thiên lôi thành ở lại, ngươi phải đi bái kiến thoáng cái thành chủ đại nhân, 10 vị thống lĩnh đều đi chuẩn bị một phen, còn có, Hoành Ca người ngươi không thể lại thu, Lôi Sơn ngươi cũng chỉ có thể phân một tòa, giống như ngươi có thể làm được cái này mấy giờ, ta muốn lấy sau sẽ không còn có người tìm ngươi phiền phức. Răng giật nhẹ gật đầu, vui vẻ đứng dậy thật sâu thở dài nói, đa tạ Linh đang tỉ chỉ điểm. Tiểu đệ khắc trong tâm khảm, ấy, Linh đang tỉ khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, ngươi không tức giận, răng giật cũng khẽ giật mình, hỏi ngược lại, ta tại sao phải tức giận, Linh đang tỉ bó tay rồi, răng giật diệt sát 3 vị bá chủ, tiếp thu 3 cái bá chủ thủ hạ, lực áp lãnh ra, theo lý thuyết người bình thường khẳng định sẽ nghĩ đến chiếm lấy 3 tòa lôi sơn, dạng này thủ hạ đều có lôi thạch cầm, hắn cũng có thể kiếm được càng nhiều lôi thạch, đạt được càng nhiều công huân. Lại không nghĩ rằng, răng giật căn bản là không có nghĩ tới muốn chiếm lấy 3 tòa lôi sơn. Nàng nói chuyện việc này đều không có cân nhắc trực tiếp đáp ứng. Linh đang tỉ trợn trắng mắt, nở nụ cười, răng ra hảo khí phách, đây mới là người làm đại sự, tỉ tỉ bái phục, ha ha, Giang giật đôi mắt nhất chuyển, có chút đã hiểu Linh Đăng tỷ ý tứ, cười nhạt một tiếng nói, tỷ tỷ đơn thương độc mã xông Thiên Lôi Thành, trong nháy mắt diệt bá chủ, uy hiếp quần hùng, những năm gần đây không ai dám khiêu khích tỷ tỷ quyền uy. Tiểu đệ mới bái phục, miệng thật ngọt, tốt, ngươi cái này đệ đệ ta nhận, quay đầu ta dẫn ngươi đi nhìn một chút thành chủ đi. Linh Đăng tỷ đứng dậy đi ra phía ngoài, đi tới cửa vung tay lên ngăn cản Giang Dật đưa tiễn. Quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nói, đệ đệ, có thời gian đi tỷ tỷ kia ngồi một chút, tỷ tỷ cho ngươi ăn ngon, ăn ngon. Giang Dật lông mày nhíu lại, trên dưới quét Linh Đăng tỷ một chút, bắt đầu cười hắc hắc, tú sắc khả san, Thiên Lôi Thành món ngon nhất không ai qua được tỷ tỷ. Phi, Linh Đăng tỷ khẽ gắt một cái, chạy trối chết. Chương 693, tiền gia tốt. Giang Dật nuốt một viên thuốc chữa thương, thư thư phục phục ngủ một giấc. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới bị giật mình tỉnh lại. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác ngực đau đớn hóa giải rất nhiều, toàn thân dễ chịu, hắn đứng dậy mở ra vòng bảo hộ. Ngưu Đăng một người nhanh chóng đi tới, cung kính nói ra, Giang gia, tất cả an bài xong, bất quá Bá Đao Long gia Hoành Ca thủ hạ muốn chỉnh hợp còn cần thời gian. Giang Dật vuốt cằm nói, Hoành Ca thủ hạ chớ để ý, hơn 10 người kia thu đã thu, những người còn lại đều khác. Đừng, thu, khác, đừng, thu. Ngưu Đăng một tấm đều là giữ tợn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏi, Giang gia, người thu được càng nhiều, người có thể được đến Lôi Thạch hội càng nhiều. Lôi Thạch có thể đổi lấy công huân cùng Thiên Thạch. Từ bỏ, Giang Dật khoát tay chặn lại nói, làm người không thể quá tham lam. Còn có Bá Đao cùng Long gia ban đầu thủ hạ, thực lực yếu toàn bộ không muốn. Chống đi hai cái bá chủ chi vị, sẽ có người thượng vị. Hoặc là đại gia đem những người còn lại điểm, chúng ta một hơi nuốt vào hội đắc tội rất nhiều người. Giang gia cao minh. Ngưu Đăng vuốt đuôi nịnh bợ, nghĩ nghĩ gật đầu nói, cũng thế, Giang gia vừa mới trở thành bá chủ, nhân tâm bất ổn, thu phục người còn cần chỉnh hợp an trí, nhiều người ngược lại loạn, Giang gia, thuộc hạ vô năng, ta đề nghị ngươi lại chọn mấy cái hộ pháp. Ngưu Vượng không hiểu những này, một mình ta sợ là bận không qua nổi, chọn hộ pháp. Giang Dật lông mày nhíu lại, thủ hạ này nhiều sự tình các loại an bài lên xác thực phiền phức. Tỷ như mỗi ngày dẫn đội nhân tuyển, tỷ như Lôi Thạch loại hình nộp lên các loại tạp vụ. Luôn không khả năng hắn đi làm đi thuyền người vấn đề Tân Thu Thiên Quân. Hắn một cái đều chưa quen thuộc, biết người biết mặt không biết lòng, vạn nhất chọn không tốt, quản lý không được vậy nhưng lại có đại vấn đề. Đúng rồi, Giang Dật đôi mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một người. Trong tay hắn đế cung lóe lên, vô số cái bóng người ra trong đại sảnh, hắn đem Phượng Loan Giang tiểu nô tiền vạn quán các loại. Chờ, tất cả mọi người truyền tống ra. A, mọi người tại đế cung bên trong có tại tu luyện, có đang nghiên cứu cấm chế, có tại nói chuyện phiếm, có đang vẽ tranh thêu hoa giải trí, thoáng cái cảm giác thấy hoa mắt, bị truyền tống ra đều kinh ngạc. Thiếu gia, công tử, lão đại. Rất nhanh tất cả mọi người khóa chặt Giang Dật toàn bộ vui mừng. Phượng Loan đưa mắt quét qua phát hiện lại trong sân trong đại sảnh còn có một cái thiên quân cường. Giả, vội vàng lộ ra vẻ đề phòng. Ngưu Đăng cũng giật mình. Rất nhanh cung kính chắp tay hành lễ nói. Ngưu Đăng tham kiến chư vị đại nhân. Tiểu thư, Phượng Loan nghi ngờ nhìn qua Giang Dật. Hỏi, công tử, hắn là, ha ha, Giang Dật thuận miệng giải thích nói. Hắn là Ngưu Đăng, của ta tả hộ pháp. Trễ chút lại cùng các ngươi giải thích. Vạn quán, tiền vạn quán nghe được Giang Dật để hắn, vội vàng hấp tấp dựa vào đến nói. Lão đại, thế nào? Giang Dật chỉ vào tiền vạn quán đối Ngưu Đăng nói ra. Ngưu Đăng, ta về sau có thể sẽ bế quan lâu dài. Sở dĩ không có thời gian xử lý tạp vụ. Có bất kỳ sự tình ngươi cũng hỏi tiền vạn quán. Hắn ý tứ chính là ta ý tứ. Ngưu Đăng nội tâm run lên. Giang Dật càng như thế tín nhiệm cái này kim cương cảnh tiểu mập mạp, hắn vội vàng cung kính hướng. Tiền vạn quán khom người hành lễ nói, tiền gia tốt, ây, tiền vạn quán bị hù dọa, vị này chính là thiên quân A lại để hắn tiền gia. Hắn nghi ngờ hướng Giang Dật nhìn lại, cái sau cười nói, vạn quán, ngươi là quản lý nhân tài, ta là thành nội một đại bá chủ, thủ hạ có rất nhiều người, ta không có thời gian quản, ngươi giúp ta trước trông coi, bá chủ. Toàn bộ mắt người mắt co rụt lại, liếc nhìn nhau, đều là vẻ không dám tin, nếu không phải các nàng biết rõ Giang Dật người này không thích nói ngoa. Khẳng định hội cho là hắn đang khoác lác, Ha ha, Ngưu Đăng Ân cần giải thích nói, Giang gia hôm nay tại Lôi Lĩnh đại chiến, diệt sát Bá Đao ca cùng Long gia, liên trảm 10 tên thiên quân, sau đó lại cùng Lãnh gia đại chiến, lực áp Lãnh gia không nói đem Hoành ca cũng giết. Giờ phút này thành nội đều đang đồn nói, Thiên Lôi thành Dịch Nô ngoại trừ Linh đang tỉ bên ngoài, Giang gia chiến lực đệ nhất đâu? Mọi người toàn bộ như bị sét đánh thân thể run lên. Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô ánh mắt đều hướng Giang Dật quét tới. Trong mắt đều là vẻ trách cứ. Giang Dật buông tay cười khổ nói, lần này các ngươi đừng trách ta. Cái này cấp bậc chiến đấu, các ngươi chưa hề nhúng tay vào. Tốt, sự tình đều đi qua. Đại gia có thể an nhàn tại Thiên Lôi thành cư ngụ. Rốt cuộc không ai dám trêu chọc chúng ta. Hì hì, công tử lợi hại nhất. Thanh Ngư cười rất hiền lành. Vân Phỉ cùng Chiến Vô Song hai người cũng đại hỉ, Kim Giao miệng co lại, nhìn qua Giang Dật ánh mắt càng thêm e ngại, Tiền Vạn Quán vỗ vỗ bộ ngực nói, lão đại, ngươi yên tâm tu luyện đi, thủ hạ của ngươi đều giao cho ta, ta cam đoan giúp ngươi quản được hào hào, các ngươi ở nhà đi, ta đi phó một cái yến hội, Ngưu Đăng an bài một chút sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon. Giang Dật đứng dậy đi ra phía ngoài, đi hai bước hướng Tiền Vạn Quán ngoắc nói, Vạn Quán, ngươi đi với ta, về sau ta có thể sẽ bế quan, trước mang ngươi quen thuộc Hạ Thiên Lôi thành các đại nhân vật. Ngươi về sau tự đại biểu ta cùng bọn hắn đi tiếp xúc. Được rồi, Tiền Vạn Quán cũng không luống cuống, có Giang Dật cái này chỗ dựa hắn không sợ hãi, đừng nói đi dự tiệc, coi như đi sông núi đao biển lửa mí mắt cũng sẽ không nháy thoáng cái. Ngưu Đăng bốn phía quét qua nói, Giang gia, ngươi nơi này quá nhỏ. Ta để cho người ta đi đem phụ cận mấy cái viện tử đều thanh lý ra. Đả thông liền cùng một chỗ đi. Dạng này chư vị đại nhân cùng tiểu thư bọn hắn ở lại cũng dễ chịu. Giang Dật sững sờ, nhíu mày hỏi. Dạng này, phủ thành chủ bên kia sẽ không quản. Không có việc gì, Ngưu Đăng khẳng định nói ra. Còn lại bá chủ cũng là dạng này. Đương nhiên, Giang gia, thập đại thống lĩnh bên kia cần chuẩn bị một chút. Tốt, liền theo ngươi nói đủ. Giang Dật vung tay lên, mang theo Tiền Vạn Quán đi ra phía ngoài, Ngưu Đăng vội vàng đuổi theo, đem Ngưu Vượng gọi vào đây bàn giao một phen, lúc này mới mang theo hơn 10 tên thiên quân đi theo Giang Dật mà đi. Các loại, chờ, Giang Dật bọn hắn đi, Ngưu Vượng nhanh chân đi vào viện tử, đối Phượng Loan bọn người hành lễ nói, chư vị đại nhân, tiểu thư xin chờ một chút, sau gần nửa canh giờ ta liền có thể an bài tốt. Phượng Loan tương đối có khí chàng, nàng chấn định ngồi tại chủ vị, vẫy tay một cái nói, trước đừng đi an bài, đem gần nhất Giang gia phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối cho chúng ta giảng thuật một lần. Được rồi, Ngưu Vượng không bằng Ngưu Đăng khôn khéo, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện người, những cô gái này khẳng định cùng Giang Dật có quan hệ. Nói không chừng liền là Giang Dật nữ nhân, thiếu bà cha hỏi hắn dám không trả lời lập tức hắn liền tranh thủ hắn biết sự tình giảng thuật. Một lần, bao quát Giang Dật ngay từ đầu giết Bá Đao cùng Long gia người. Về sau một người trốn vào Lôi Lĩnh nội 3 tháng, hôm nay sau khi ra ngoài liên sát mấy vị bá chủ sự tình toàn bộ giảng thuật một lần. Công tử quá lợi hại, nay liên thành bên trong xếp hạng đệ nhị lãnh gia đều có thể chiến thắng. Thanh Ngư sau khi nghe lại khuấy động không thôi, một đôi mắt đẹp bên trong đều là ánh sáng, Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ cũng hô hấp trở nên gấp rút. Nhiệt huyết sôi trào, chỉ có Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô ánh mắt lộ ra một vòng đau lòng. Mọi người chỉ là nhìn thấy Giang Dật uy phong cùng phong hết. Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô lại nghĩ đến 3 tháng thời gian. Giang Dật một người cô độc tại Lôi Lĩnh nội, khẳng định tụ rất nhiều khổ, rất nhiều tội, như hắn có thể đơn giản thu phục lôi hỏa đã sớm thu phục. Vì sao muốn các loại, chờ, 3 tháng nghĩ đi nghĩ lại, Giang Tiểu Nô trong mắt đẹp sáng lên khắp nơi óng ánh. Mỗi lần đều là dạng này, Giang Dật một người một kiếm giết ra một đường máu. Vì mọi người trèo trống một khoảng trời, nhưng tất cả áp lực cùng cực khổ, hắn đều thích một người một mình đảm đương. Giang Tiểu Nô không hiểu cảm giác đau lòng, cũng cảm giác chính mình không dùng. Tốt, các ngươi quá mạnh, hơn 200 phiếu, mặc dù hôm nay sự tình nhiều lắm, nhưng năm chương nhất định phải càng. Lão yêu chịu phục, chương 694, Giang Dật càng như thế hào phóng Thiên Lôi thành tối nay rất náo nhiệt. Đi Lôi Sơn võ giả đều trở về. Rất nhiều người cũng không có riêng phần mình về nhà, mà là tại trên quảng trường dừng lại. Rất nhiều thiên quân trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Xa xa xa, thành tây phương hướng đi tới một đám người. Dọc theo quảng trường tụ tập võ giả, nhìn thấy đám người kia sau lập tức sợ hãi đứng dậy. Cung kính hành lễ nói, Giang gia, bá bá bá, vô số ánh mắt hướng bên kia quét tới, nhìn thấy trong đám người một tên phong thần như ngọc cử chỉ nhanh nhẹn mỹ thiếu niên sau đều đôi. Mắt sáng lên, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, hoặc là oán hận, bất quá chờ thiếu niên cùng nhau đi tới về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên cung kính, cùng nhau hành lễ quát khẽ, Giang gia. Giang Dật trầm mặc tiến lên, đối với những này nịnh nọt khuôn mặt tươi cười làm như không thấy. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng ngày thứ nhất hắn lúc vào thành. Những người này là dùng cái gì ánh mắt nhìn hắn, là thế nào đùa cợt mỉa mai hắn. Đương nhiên hắn cũng không có truy cứu ý tứ, chỉ là đối với những này nịnh nọt khuôn mặt tươi cười có chút chán ghét thôi. Tiền Vạn Quán đi theo Giang Dật bên người, hô hấp thì có chút gấp rút, một cái mập tròn mép đầu ngược lại là ngang đến rất cao. Bốn chu hành lễ rất nhiều người đều là kim cương cường giả. Giang Dật có thể coi thường, hắn chưa từng thấy nhiều như vậy cường giả, tự nhiên có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Giang gia, đi vào phủ thành chủ, lại là từng mảnh võ giả cung kính quát khẽ. Giang Dật nhìn lướt qua nhàn nhạt gật đầu, đây đều là thiên quân võ giả, mỗi cái bá chủ thủ hạ đều có, hẳn là tới đón tiếp hắn. Tiền Vạn Quán hô hấp gấp hơn gấp rút, một thân thịt mỡ có chút rung động. Hắn luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, thực lực đạt đến kim cương cảnh, có thể cảm ứng ra tới này một số người thực lực. Mười mấy tên thiên quân võ giả đường hẻm đón lấy, hắn chân không có run lên đã tính toán rất tốt. Ha ha, Giang Dật cảm giác được Tiền Vạn Quán khẩn trương, mỉm cười, đưa tay ôm Tiền Vạn Quán bả vai nhanh chân tiến lên. Tiền Vạn Quán thân thể cứng đờ, cảm nhận được bốn phía quét tới ánh mắt, không hiểu cái mũi chua chua. Nhưng hô hấp nhưng dần dần bình ổn xuống tới, thân eo thẳng tắp nhanh chân cùng Giang Dật hướng bên trong đi đến. Giờ khắc này nội tâm của hắn cảm giác trước nay chưa từng có cường đại. Giang Dật đưa qua đến một cái tay, ý tứ rất rõ ràng, ngươi là huynh đệ của ta, bất kỳ cái gì sự tình ta giúp ngươi chịu lấy. Tiền Vạn Quán giờ khắc này cũng cảm giác không sợ hãi. Hai người đồng thời đi vào Bách Hoa Lâu bên trong có rất nhiều người, nên tới đều tới. Tự liền rất ít lẫn vào bá chủ ở giữa tranh chấp đông ca đều xuất hiện. Duy nhất không có xuất hiện chỉ có Linh Đăng Tỷ, bá bá bá, bên trong sở hữu người đang ngồi đều đứng lên, tự liên đới ở trên thủ vị lãnh gia cũng đứng lên. Bất quá trên mặt cũng không có cười ý, Lý gia thật ra mỉm cười nói ra, Giang gia, ngươi đến muộn a, làm phạt ba chén, ha ha ha, Giang Dật cười lớn một tiếng, ánh mắt tại mấy đại bá chủ cùng bọn hắn thủ hạ trên mặt đảo qua. Chắp tay nói, chư vị, không có ý tứ, bị lãnh gia bị thương có chút trọng, chữa thương thời gian tương đối dài, để đại gia đợi lâu, ta cho đại gia giới thiệu một chút, đây là huynh đệ của ta Tiền Vạn Quán, Vạn Quán bái kiến chư vị bá chủ. Tiền Vạn Quán nội tâm khẩn trương đến muốn chết, nhưng mặt ngoài lại lạ thường tỉnh táo, hắn hướng tứ phương chắp tay nói, chư vị bá chủ tốt. Ngưu Đăng hướng bên trái vị thứ hai một cái chất phác trung niên nhân nhìn thoáng qua. Thấp giọng cho Giang Dật nói ra, Giang gia, vị kia là Đông ca tốt, Giang Dật chắp tay mỉm cười nói, Đông ca đại danh như sấm bên tai, Giang mỗ ngưỡng mộ đã lâu, chất phác trung niên nhân cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, Giang gia khách khí, tại hạ đối Giang gia cũng là ngưỡng mộ vô cùng, Giang Dật mang theo Tiền Vạn Quán trực tiếp đi lên trước mới chủ vị, thoải mái ngồi xuống, Tiền Vạn Quán vốn không dám ngồi. Nhưng Giang Dật chỉ bên cạnh hắn vị trí để hắn ngồi xuống. Ngưu Đăng vung tay lên, rất nhiều thị nữ nối đuôi nhau mà vào, dâng lên rượu ngon món ngon. Giang Dật bưng một chén rượu lên cười dài nói, đa tạ chư vị cho Giang mỗ mặt mũi, đến, chén thứ nhất ta kính chư vị. Hôm nay yến hội là tương đối chính quy yến hội, sở dĩ cũng không có gái lầu xanh bồi tửu loại hình. Chỉ có trong góc mấy cái nghệ kỹ tại nhẹ giọng đàn tấu. Trong đại sảnh rộng rãi, Ngưu Đăng tại chính giữa xếp đặt một cái hoàng kim đài. Hai bên xếp thành một hàng bày một loạt hoàng kim đài. Đằng sau còn có rất nhiều mặt hình bàn gỗ. Toàn bộ thiên tinh thành thiên quân võ giả tới hơn phân nửa. Giang Dật một tiếng hiệu lệnh. Toàn bộ nâng chén uống thả cửa. Giang Dật bên này thủ hạ còn nhao nhao hét lớn. Bầu không khí thoáng cái dung hiệp. Chén thứ hai rượu. Giang Dật rót đầy về sau. Ánh mắt nhìn về phía lãnh gia. Rất khách khí nói ra. Đa tạ lãnh gia thủ hạ lưu tình, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lãnh gia vốn có chút mặt âm trầm, thoáng cái có một chút nụ cười, răng giật mặt mũi này cho đến đủ lớn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hôm nay yến hội chờ đợi hắn là nổi giận cùng đùa cợt. Không nghĩ tới yến hội vừa mở trang, răng giật tựu cho hắn lớn như thế mặt mũi, lập tức hắn liền vội vàng đứng lên nói. Răng ra khách khí, răng ra chiến lược thông thiên, thiên tư tung hoành, không ra mấy năm tuyệt đối có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Về sau còn xin răng ra chiếu cố nhiều mới là, lãnh ra khác, đừng, thổi phồng giết ta, răng giật khiêm tốn cười một tiếng. Lại bưng một chén rượu lên hướng Lý gia bọn người nhìn lại. Cười dài nói, chén rượu thứ ba, kính Lý gia Ưng gia Đông ca Hắc gia Hổ ca. Về sau tiểu đệ có chỗ nào làm không tốt, còn xin bao hàm cùng chỉ điểm. Mọi người liền vội vàng đứng lên, mặt ngoài cười nhẹ nhàng. Nội tâm lại là chỉ muốn chửi thề, ai dám chỉ điểm ngươi Giang gia a. Lãnh gia Hoành ca muốn dạy ngươi làm người. Cuối cùng thế nào đương nhiên Giang giật tư thái thả như thế chi địa. Để tất cả mọi người vẫn là cảm giác rất có mặt mũi. Đối răng giật mâu thuẫn cũng liền không có mạnh như vậy. Uống vài chén rượu, bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Răng giật nói tới chính sự, hắn ho nhẹ một tiếng, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới về sau. Nghiêm mặt nói ra, đúng rồi, sau khi trở về ta nghĩ nghĩ, có chuyện đại gia thảo luận một chút. Bá Đao Ca Long gia Hoành ta bất hạnh gặp nạn, bọn hắn chống đi ba cái vị trí. Còn có rất nhiều thủ hạ không ai dẫn đầu, mặc dù rất nhiều người biểu thị muốn cùng ta, nhưng ta dù sao tuổi trẻ, đức hạnh khó có thể phục chúng, sở dĩ ta tự uyển cự rất nhiều người, ta chỉ cần 1000 tên thủ hạ, Lôi Sơn muốn một tòa, còn lại đại gia thương lượng một chút làm sao bây giờ. Như thế nào, a, răng giật vừa rơi xuống, toàn trường đều một mảnh một chút bối rối, lãnh gia mấy người cũng đầy mắt kinh ngạc. Răng giật càng như thế hào phóng đại thắng về sau không chỉ có không có thừa cơ chiếm đoạt địa bàn. Ngược lại chủ động nhượng bộ, phải biết Bá Đao Long gia Hoành ca thủ hạ cộng lại có 6.000-7.000 người. Cái này 6.000-7.000 người mỗi tháng nộp lên Lôi Thạch thế nhưng là một bút con số không nhỏ. Răng giật coi như toàn bộ nuốt vào. Giờ phút này cũng không ai dám nói cái gì. An Ý gia cùng Khẩu Phật Tâm Xà Ưng gia bọn người liếc nhau. Lại nhìn răng giật ánh mắt trở nên nhu hòa mấy phần. Có thực lực, hiểu được làm người, dạng này hậu bối ai không thích thưởng thức. Lý gia lập tức lên tiếng nói. Răng gia lời ấy sai rồi, chiến lược của ngươi thông thiên, đức hạnh chúng ta đều thấy được, chúng ta những lão gia hỏa này đều chịu phục, ai dám không phục theo ta nói ngươi ít nhất đến mang 5000 người. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Chúng ta những lão gia hỏa này đều lớn tuổi, có thể mang không được nhiều người như vậy. Ưng gia liên tục phụ họa nói, đúng đấy, chính là... Răng gia đức nghệ song hinh, đừng nói mấy ngàn người, liền là dẫn đầu 1000 người cũng dư xài. Răng giật xem Khẩu Phật Tâm Xà lại muốn mở miệng, Bá Đạo khoát tay chặn lại nói, chư vị đừng nói nữa, ý ta đã quyết, ta chỉ cần 1000 người một tòa Lôi Sơn, chuyện còn lại ta không muốn quản nhiều, các ngươi thương lượng đủ là được, những sự tình này sau nói đi, uống rượu trước uống rượu, uống rượu uống rượu. Lý gia bọn người toàn bộ nâng chén. Tự liền lãnh ra nụ cười trên mặt đều nhiều hơn mấy phần. Răng giật vứt ra một khối thật to bánh gato. Mọi người phân mà ăn chi. Người người đều có thể thu hoạch. Tâm tình đều tốt rất nhiều. Giữa sân bầu không khí cũng biến thành càng thêm nhiệt liệt cùng hòa hợp. Chương 695. Thiếu gia vì sao từ bỏ tiểu nô một đêm say rượu. Răng giật uống đến linh đinh say mềm. Mọi người đều vui mừng mà tán. Răng giật nhượng bộ cùng khiêm tốn. Để tất cả mọi người rất hài lòng. Lúc đầu mọi người là chuẩn bị liên thủ vụng trộm chống lại răng giật. Nhưng răng giật ném ra một khối đại thịt mỡ, thoáng cái đem mọi người liên minh cho phá. Ngược lại bởi vì muốn chia càng nhiều người cùng bắt đầu minh tranh ám đấu. Tại Thiên Lôi đảo người liền là tài nguyên, liền là lôi thạch, liền là công huân. Bình thường tất cả mọi người thủ quy củ, người mới sau khi đi vào hắn muốn theo ai tự cùng với. Cũng không thể chủ động tranh đoạt, nhưng chết ba cái bá chủ, nhiều như vậy thủ hạ. Răng giật lại nói rõ nhường lại, mọi người tự nhiên muốn hào hào phân thoáng cái, các loại, chờ, răng giật trở về, tiểu viện cũng an trí xong, phụ cận 5 cái viện tử đều đả thông, Ngưu Vượng triệu tập rất nhiều thủ hạ trang trí sửa sang lại một phen, để mấy cái viện tử trở nên phá lệ lịch sự tao nhã cùng xinh đẹp. Răng giật thì ra là cái kia trong đại sảnh, Phượng Loan bọn người còn tại uống rượu làm vui, từng cái uống đến mặt đỏ tới mang tai. Phượng Loan cùng Thanh Ngư nhìn qua răng giật ánh mắt cũng phá lệ cực nóng. Răng giật xem xét đồng dạng răng tiểu nô, gặp nàng cũng không có phát hiện Phượng Loan hai người ánh mắt nhìn hắn. Âm thầm yên tâm lại, thấy được nàng cũng uống nhiều, một chút mê ly, vội vàng hướng coi như thanh tỉnh Vân Phỉ nói ra. Vân Phỉ, đưa tiểu nô trở về phòng đi, nàng uống say, thiếu gia, ta không có say, ta không muốn Vân Phỉ tỉ tỉ đưa. Giang tiểu nô hiển nhiên vô dụng trong thân thể năng lượng nâng cốc tinh bước ra. Đứng lên lung la lung lay nói ra, thiếu gia, ngươi đưa ta trở về đi. Tốt a, các ngươi tất cả giải tán đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Giang Dật nguyên lực vận chuyển một vòng, để cho mình có chút thanh tỉnh mấy phần. Tại Ngưu Vượng chỉ thị dưới, đỡ lấy Giang tiểu nô hướng bên cạnh một cái viện đi đến. Hai cái viện tử ở giữa bị đả thông một cái cửa. Bên cạnh viện tử đều chỉnh lý trang trí một phen, cái gì đều làm mới. Ngưu Vượng bọn người hao tốn không ít tâm tư. Nơi này là Giang tiểu nô độc lập viện tử, Phượng Loan cố ý an bài. Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng có một cái viện, Chiến Vô Song Vân Phỉ, còn có Tiền Vạn Quán Kim Giao đều có độc lập viện tử. Còn thì ra là người, đều bị Ngưu Vượng bọn người an bài đi địa phương còn lại. Giang Dật mang theo Giang Tiểu Nô tiến vào trong lầu các. Tùy tiện vào một gian phòng, phát hiện bên trong sức cũng không tệ lắm, giường lớn chăn mền đều là mới tinh, bên trong còn có một mùi thơm chi khí, so trước kia hoàn cảnh tốt rất nhiều. Giang Tiểu Nô xem ra là thật say, nàng nửa người đều dựa vào tại Giang Dật trên thân, trên mặt đều là đần độn nụ cười, mắt say lờ đờ mông lung nhìn chằm chằm Giang Dật, không ngừng nhẹ giọng kêu, thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, tại, ta ở đây. Giang Dật cưng chiều nhìn qua Giang Tiểu Nô, cái này tiểu thị nữ luôn luôn như vậy động lòng người, làm người thương yêu yêu, hắn chặn ngang ôm lấy Giang Tiểu Nô đưa nàng đặt lên giường. Giúp nàng thối lui vớ giày đắp kín mền, lúc này mới mỉm cười nói ra, tiểu nô, hảo hảo ngủ một giấc, thiếu gia. Giang tiểu nô đột nhiên duỗi ra hai tay ôm Giang Dật cổ. Hai con người trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Dật nói, thiếu gia, người thích tiểu nô sao? Giang Dật sững sờ, gật đầu nói nhảm, thiếu gia đương nhiên thích tiểu nô. Giang tiểu nô sắc mặt đỏ ửng lóe lên, rủ xuống ánh mắt, nhẹ giọng nói ra. Kia thiếu gia vì sao từ bỏ tiểu nô? Ấy, Giang Dật thân thể chấn động, nhìn qua trước mắt kiều mị thiếu nữ, nội tâm rung động, nhưng rất nhanh nghiêm mặt nói, tiểu nô, ngươi say, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn đưa tay đem Giang tiểu nô cánh tay gỡ ra, để vào trong chăn, đưa tay cho nàng vuốt vuốt trên trán sợi tóc, lần nữa cười nói, tiểu nô, ta đi, ngủ ngon. Hắn đứng thẳng thân thể chuẩn bị rời đi. Nhưng ở quay người lúc đột nhiên phát hiện tiểu nô khóe mắt một hàng thanh lệ chảy xuống. Đột nhiên quay đầu nhìn qua nàng xác định nàng đang khóc về sau. Hắn thoáng cái luống cuống, ngồi ở trên giường nói ra. Tiểu nô, ngươi tại sao khóc, là ai khi dễ ngươi nói cho thiếu gia? Thiếu gia giúp ngươi đem hắn chém thành muôn mảnh. Giang tiểu nô nhắm mắt lại, nói cái gì cũng không nói. Chỉ là im ắng rơi lệ. Thanh này Giang Dật gấp đến độ như hỏa thiêu kiến tộc. Dỗ vài tiếng gặp còn không có hiệu quả, hắn đột nhiên lạnh giọng quát khẽ, Ngưu Vượng, cút cho ta vào đây. Giang tiểu nô rốt cục mở to mắt, một phát bắt được Giang Dật, lắc đầu nói, thiếu gia, chớ mắng hắn, không liên quan chuyện của bọn hắn. Hưu, bên ngoài chờ lệnh Ngưu Vượng, thoáng cái như tấn lang xông tới, tại cửa ra vào quát khẽ nói, Giang gia, có thuộc hạ. Giang Dật nhìn thoáng qua Giang tiểu nô, đưa nàng một bên rơi lệ một bên lắc đầu. Vội vàng phiền giận nói ra, không sao, lăn ra ngoài, vâng, Giang gia. Ngưu Vượng sờ lên đầu, không biết mình cái nào làm sai, khuôn mặt bên trên đều là sợ hãi, bước nhanh ra ngoài giữ cửa thận trọng đóng lại, tiếp tục ở bên ngoài đóng giữ. Giang Dật lúc này mới ánh mắt nhìn về phía tiểu nô nói, tiểu nô, ngươi thế nào, có phải hay không thiếu gia gần nhất không có cùng ngươi, vẫn là ngươi nhớ nhà, vẫn là có chuyện gì, ngươi đừng khóc a, nói cho thiếu gia. Quyển có nghịch lân, cái này từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên tiểu thị nữ, liền là Giang Dật nghịch lân, vì nàng Giang Dật có thể giết hết người trong thiên hà. Nàng nếu là bị ủy khuất, Giang Dật coi như thiên vương lão tử cũng dám khai chiến. Giờ phút này đưa nàng đột nhiên rơi lệ, hắn tự nhiên luống cuống. Giang tiểu nô xoa xoa khóe mắt lệ thủy, rủ xuống mí mắt trầm mặc rất lâu sau đó, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, không có việc gì, thiếu gia, tiểu nô không có việc gì. Ta chỉ là đau lòng thiếu gia, mấy tháng này thiếu gia ngươi thụ rất nhiều khổ a, tiểu nô vô dụng, không thể giúp thiếu gia cái gì, ngược lại một mực liên lụy thiếu gia, tiểu nô cảm giác chính mình là một phế nhân. Ngốc cô nương, Giang Dật thở dài một hơi, cười khổ nói, tiểu nô thế nào lại là phế nhân, ngươi dạng này niên kỳ có thể đạt tới thiên quân cảnh thực lực có bao nhiêu, ngươi phải biết cửu đế gia tộc công tử tiểu thư cũng chưa chắc thấy có ngươi mạnh mẽ đâu, mà lại ngươi mặc vũ thần công như vậy cường đại, về sau tiền đồ vô hạn, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, ngươi nhất định có thể trở nên mạnh hơn, đến lúc đó ngươi không chỉ có thể giúp thiếu gia, còn có thể bảo hộ thiếu gia đâu. Tiểu nô nín khóc mỉm cười, mở to mắt to nói, thật sao? Giang Dật nhéo nhéo cái mũi của nàng, yêu chiều cười nói, tự nhiên là thật, thiếu gia lúc nào lừa qua ngươi? Giang tiểu nô nhẹ gật đầu, nằm xuống nhắm mắt, an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Giang Dật ôn nhu cho nàng đắp kín mền, nhìn nàng vài lần đi ra phía ngoài. Ngốc cô nương, các loại, chờ. Giang Dật sau khi đi ra, Giang tiểu nô lại mở mắt, khóe mắt hai hàng thanh lệ chảy xuôi mà xuống, cắn bối môi nhìn trần nhà thật lâu, mới nhẹ nhàng thở dài nói, thiếu gia, tiểu nô mới không ngốc đâu, ngươi vì sao có thể tiếp nhận Phượng Loan Thanh Ngư tỷ tỷ, liền là không muốn tiểu nô đâu, chẳng lẽ tiểu nô thật kém cỏi như vậy sao? Ai, bên ngoài viện Giang Dật nhẹ nhàng đóng lại cửa, nhìn lên bầu trời một vòng minh nguyệt, nhẹ giọng hu thở dài, hắn làm sao không rõ Giang tiểu nô đang suy nghĩ gì, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thả ra khúc mắc, trong lòng hắn Giang tiểu nô là muội muội của hắn, sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Muội muội làm sao có thể biến thành người yêu, người yêu đông yêu vượt ở một bên trông coi. Nhìn thấy Giang Dật đứng tại cửa ra vào sững sờ nhìn lên bầu trời. Tốt nửa ngày không nói chuyện, có chút sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Giang gia, chuyện gì xảy ra thế, nhưng là thuộc hạ cái nào làm không xong, Giang gia mời chỉ rõ. Ta nhất định đổi ngươi. Giang Dật ở giữa tâm phiền buồn bực, trừng mắt phẫn nộ quát, lăn ra ngoài. Ngưu Vượng đôi mắt co rụt lại, bờ môi run run thoáng cái. Hai tay ôm đầu, thật lăn trên mặt đất. Chương 696, Thiên Lôi Thành thành chủ ngày thứ hai. Giang Dật đi bái phỏng Linh Đăng tỷ, chuẩn bị một phần hậu lễ. Linh Đăng tỷ chiêu đãi Giang Dật ăn một bữa cơm, tự thản nhiên mang theo hắn hướng phủ thành chủ đi đến. Hai người song song đi tại trên đường cái, cũng không có tùy tùng đi theo. Trên đường gặp được người, nhìn thoáng qua Linh Đăng tỷ cũng không dám gọi người, chỉ là cung kính đứng ở một bên chờ đợi hai người đi qua. Tỷ, những người kia nhìn thấy ngươi làm sao không hành lễ a? Giang Dật tò mò hỏi. Linh Đăng tỷ cười nhạt một cái nói, ta trước kia hạ một cái mệnh lệnh, nhìn thấy ta ai cũng không cho phép hành lễ, ta không có mở miệng trước, ai dám mở miệng ta cắt đầu lưỡi của hắn. A, Giang Dật giơ ngón tay cái lên cảm khái nói, tỷ liền là bá khí. Cũng đúng a, mỗi ngày bị người thấy gọi, nghe được lỗ tai sinh lão kiển. Linh Đăng tỷ nhàn nhạt cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, mang theo Giang Dật một đường hướng phủ thành chủ đi đến. Trở ra cũng không có ngừng, nhấc chân hướng lầu 2 đi đến. Giang Dật lần này không có cùng nàng song song đi, mà là đi theo phía sau nàng, nhìn xem nàng nở nang bờ mông uốn éo, lại nhìn cẩn thận ta đào hai tròng mắt của ngươi. Linh Đăng tỷ không quay đầu lại, nhưng cũng cảm giác được phía sau lửa nóng ánh mắt truyền âm tới. Giang Dật cười hắc hắc, không còn nhìn nhiều, chỉ là cười truyền âm qua. Tỷ, ngươi thật đẹp, miệng lưỡi trơn tru. Linh Đăng tỷ truyền âm tới. Hai người cũng tới lầu 2. Kia thủ vệ quân sĩ lại ôm quyền cho Linh Đăng tỷ hành lễ nói. Linh Đăng tỷ, hai tên quân sĩ dừng một chút, hướng sau lưng Giang Dật cũng chắp tay nói. Giang gia. Linh Đăng tỷ kiêu căng nhẹ gật đầu. Giang Dật thì nở nụ cười, thân thiết nói ra, hai vị vất vả. Lần thứ 3 tiến vào phủ thành chủ lầu 2, Giang Dật cảm giác khác biệt, chí ít toàn thân dễ dàng rất nhiều, rốt cuộc không cần là Lôi Thạch lo lắng, không nói mỗi ngày đều có Lôi Thạch nộp lên, coi như chính hắn đi đào, đem Lôi Lĩnh nội Lôi Thạch đào xong có mấy vạn, đoán chừng góp một góp vượt qua 2 năm, mọi người liền có thể đi bên trong tòa thành lớn định cư. Đương nhiên, nếu muốn ở thần tứ đảo ở lại, vậy nhưng cần 100 triệu công huân, coi như tại Thiên Lôi đảo xưng vương xưng bá 10 năm đoán chừng cũng treo. Linh Đăng tỷ trực tiếp hướng bên trong đại điện đi đến, một mực tiến vào tận cùng bên trong nhất đại điện, lúc này mới gõ cửa một cái nói, Lục Di, Khinh Linh cầu kiến, vào đi. Bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng, đại môn hắc quang lóe lên tự động mở ra. Linh Đăng tỷ hướng Giang Dật nhìn thoáng qua, truyền âm nói, trở ra, nói chuyện khách khí một chút, nhớ kỹ ta buổi sáng nói. Giang Dật nhẹ gật đầu, đi theo Linh Đăng Tỷ hướng bên trong đi đến. Bên trong đại điện rất xa hoa, các loại xa hoa bài trí cái gì cần có đều có. Còn có một cái cửa sổ, một cái tóc bạc lão ẩu đang ngồi lấy phía trước cửa sổ ghế dựa mềm bên trên đọc sách. Nhìn thấy hai người vào đây cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn lướt qua tới. Lục Di, Linh Đăng Tỷ thoải mái kêu một tiếng. Xảo Tiếu Yên này đi đến lão ẩu sau lưng cho nàng vò vai. Giang Giật thì cung kính khom người hành lễ nói. Thương lang bái kiến thành chủ đại nhân, miễn lễ đi. Lão ẩu thanh âm vẫn như cũ rất lạnh lùng. Nàng đem thư giao cho phía sau Linh Đăng Tỷ, ánh mắt hướng Giang Giật quét tới, mở miệng nói, Giang gia ngươi vì sao tiến vào thần tứ bộ lạc? Giang Giật trả lời, hồi đại nhân, tại hạ là bởi vì đắc tội Tà gia công tử Tà Phi. Cùng đường mạt lộ mới vào bộ lạc. Tà Phi, lão ẩu nhẹ gật đầu, hiếu kỳ nói, Tà gia thế hệ này tối cường công tử liền là Tà Phi a, ngươi đắc tội hắn. Thế mà cập có thể sống được tiến vào bộ lạc cũng coi là thủ đoạn thông thiên. Giang Giật có chút run lên. Cái này Thiên Lôi đảo thành chủ thế mà còn biết Tà Phi, bất quá nghĩ đến cửu đế gia tộc và tội đảo 13 nhà tộc là tử thù, hắn cũng liền bình thường trở lại. Hắn cười khổ một tiếng nói, tại hạ chỉ là vận khí tốt một điểm thôi. Tại Tà gia trong mắt ta cũng là cái con tôm nhỏ, không đáng giá chú ý mà thôi. A nha, lão ẩu cũng không có xoắn suýt vấn đề này. Dưới cái nhìn của nàng, Tà Phi khẳng định cũng không vận dụng gia tộc lực lượng, nếu không Giang Giật đã sớm chết. Nàng dừng một chút, lông mày một đám, trong mắt hàn quang lấp lánh, trên thân khí tức lan tràn ra, trầm giọng hỏi, Giang gia, ngươi là thế nào giết Bá Đao cùng Long gia, lại là làm sao ngăn chặn Lãnh gia trong mắt của ta? Ngươi là kim cương cảnh võ giả không sai a, ta nghe nói trên người ngươi có lôi hỏa. Giang Giật nội tâm lần nữa run lên, Linh Đăng Tỷ mí mắt cũng rủ xuống, tựa hồ không dám nhiều lời. Nơi này là Thiên Lôi đảo, là Lục gia rất trọng yếu một cái vơ vét của cải chi địa. Giang Giật không sợ lôi hỏa đây là việc nhỏ, nhưng giống như có thể tu phục lôi hỏa cái kia chính là đại sự. Vạn nhất đem trong đảo tụ lôi đại trận cho hủy đi, Lục gia tổn thất nhưng lớn lắm. Giang Giật minh bạch điểm này, vừa rồi tại Linh Đăng Tỷ lúc ăn cơm, nàng cũng mịt mờ nói ra một câu. Hắn sớm có phương án suy tính, chắp tay nói ra, đại nhân, trên người của ta nhưng không có lôi hỏa. Ta đây không phải lôi hỏa, chỉ là một loại đặc biệt hỏa diễm thôi. Ta tu luyện chính là hỏa hệ đạo văn, cũng từng tìm hiểu tới một loại rất đặc thù hỏa hệ thần thông. A, không phải lôi hỏa. Lão ẩu khóe miệng lạnh lẽo, đùa cợt nói, vậy ngươi phóng thích một chút cho ta lão thân nhìn xem. Giang Giật kinh ngạc hỏi, tại cái này, ha ha. Lão ẩu cười ngạo nghễ nói, ngươi sợ hãi thiêu chết lão thân không thành, ngươi cứ việc phóng thích. Giang Giật khoát tay xấu hổ nói ra, ta không phải ý tứ này, ta cái này hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao, sợ là sẽ phải hủy đi gian phòng bên trong đồ vật. Chuyện nào có đáng gì? Lão ẩu cười lạnh một tiếng, trong tay sáng lên một đạo hắc quang, kia hắc quang tại trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ một cái bọt khí viên cầu. Nương theo nàng rót vào hắc quang, viên cầu càng lúc càng lớn. Chờ biến thành một người lớn như vậy lúc, tay nàng nhẹ nhàng vung lên hướng Giang Giật đẩy đi. Ông! Giang Giật thân thể ra ngoài hiện một cái màu đen hơi mờ vòng bảo hộ. Lão ẩu thanh âm cũng vang lên, cứ việc phóng thích. Tốt, Giang Giật cắn răng lấy ra hỏa long kiếm, hỏa linh châu sáng lên, nhưng hắn cũng không có phóng thích lôi hỏa, mà là thả ra cửu thiên long viêm. Không bằng hắn cái này cửu thiên long viêm phóng thích rất xảo diệu, là quán chú vào hỏa long kiếm bên trong, sở dĩ thân kiếm bên ngoài phun ra đạo đạo ngọn lửa, nhiệt độ thoáng cái trở nên cực cao. Suy suy, hắn bên ngoài thân hơi mờ màu đen vòng bảo hộ hắc quang vạn trượng, thế mà không có vỡ tan. Giang Giật cắn răng theo hỏa linh châu nội vận chuyển ra một tia lôi hỏa ra. Hỏa linh châu tại hỏa long kiếm bên trên, sở dĩ lôi hỏa xuất hiện lúc cũng cảm giác là theo trên thân kiếm xuất hiện. Ông, màu đen vòng bảo hộ quang mang lấp lánh càng tăng lên. Lão ẩu sắc mặt cũng biến đổi, truyền âm quát khẽ, tốt. Giang Giật vốn là không có phóng thích quá nhiều lôi hỏa. Lão ẩu nói chuyện, hỏa linh châu tự động đem lôi hỏa cùng cửu thiên long viêm hấp thu đi vào. Phía ngoài màu đen vòng bảo hộ cũng tan thành mây khói. Cực nóng nhiệt độ cao quét sạch cả phòng. Cũng may Giang Giật thu hồi lôi hỏa cùng cửu thiên long viêm. Cái này nhiệt độ mặc dù cao, nhưng còn chưa tới bốc cháy tình trạng. Bất quá lão ẩu cùng Linh Đăng Tỷ cảm giác một trận khí muộn. Lão ẩu cũng gật đầu nói, quả nhiên không phải lôi hỏa. Nhiệt độ so lôi hỏa còn cao hơn rất nhiều. Giang gia hảo hảo tu luyện, đem nguyên lực tăng lên đi lên, ngươi về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, ngày sau ngươi nguyên lực đạt tới thiên quân, nếu như muốn gia nhập Lục gia chúng ta, lão thân có thể vì ngươi dẫn tiến. Giang Dật âm thầm vui mừng, đương nhiên là bởi vì lão ẩu không có khám phá hắn đây là tế luyện sau lôi hỏa. Liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ thành chủ đại nhân, tốt, lão ẩu quát tay trận lại nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không thể phá hư lôi sơn, nếu không coi như khinh linh cầu tình, ta cũng định giết không tha, đi xuống đi, khinh linh lưu lại theo giúp ta trò chuyện, Giang Mỗ ghi nhớ tại tâm. Giang Dật chắp tay cáo lui, đi ra đại môn một khắc này hắn toàn thân buông lỏng. Thành chủ cửa này qua, hắn xem như tại Thiên Lôi Thành triệt để đứng vững cước. Có linh đang tỉ cái tầng quan hệ này, cái này Thiên Lôi Thành không còn có người có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Hắn có thể an nhàn tu luyện, tích lũy công huân, cảm ngộ đạo văn, chờ công huân đạt đến 100 triệu, lại đi thần tứ đảo, tu luyện mấy năm các loại, chờ thực lực đạt tới nhất định tình trạng, liền có thể đi Đông Hoàng Đại Lục nghĩ cách cứu viện Tô Như Tuyết. Nghỉ ngơi mấy ngày, bồi bồi tiểu nô cùng Phượng Nhi Thanh Ngư, liền đi lôi sơn đi. Giang Dật hướng phủ thành chủ đi ra ngoài, một bên suy nghĩ, đi ra phủ thành chủ ánh mắt của hắn nhìn về phía đông bầu trời. Lông mày chăm chú nhăn lại, lẩm bẩm nói, không biết ta giờ phút này có thể hay không bắt lấy lôi sơn bên trong kia tia đạo vận. Cảm ngộ loại kia kỳ lạ đạo văn, năm chương đến, trời sáng bắt đầu ngừng bạo phát, mỗi ngày 3 đến 4 chương, cũng sẽ tận lực ổn định thời gian đổi mới. Cũng không phải là lão yêu bảo không được nữa, là bởi vì số 789 muốn đi thâm quyến tham gia Tenon Văn Học Phong Hội. Sở dĩ tồn điểm bàn thảo, tránh cho quỵt canh, chờ lão yêu số 10 trở về lại bảo.